Thôi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Diệt Hàn Diễm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì La Trinh cũng biết được tên cái vũ trụ của mình ở, đó là gọi là vũ trụ đại diễn, và tên của người thánh nhân sở hữu cái vũ trụ đại diễn này thì bất ngờ lại trùng tên với cha của La Trinh. Như vậy thì có một thông tin vô cùng quan trọng, đó là cha của La Trinh có thể thực sự là ngắc ngoải nhưng mà chưa chết. Nếu mà so với ấn tượng ban đầu của La Trinh là cha đã bị giết thì điều này đã mở ra cho La Trinh một cái hy vọng mới. Và còn một điều đặc biệt hơn nữa mà có lẽ kể cả là các bạn có đọc đến phần này hay phần sau nhưng mà ít người nghĩ tới, đấy là nếu mà cha ruột của La Trinh chính là cái vị thánh nhân đã sắp xếp mọi chuyện để cho La Trinh có thể đi cứu ông ta, thì còn một vấn đề cực kỳ thú vị nữa, đấy là cha của La Trinh mà là thánh nhân vậy thì mẹ hắn là ai? Không thể đơn giản chỉ là một người phụ nữ bình thường ở trong một cái huyện thành nhỏ nhoi ở trung vực như vậy được. Chắc chắn mẹ hắn cũng phải là một người có năng lực kinh khủng tởm nào đó thì mới có thể kết đôi cùng với một vị thánh nhân, đúng không các bạn? Và mình nghĩ là cái phần cuối của chuyện này thì sẽ nói đến mẹ của La Trinh, thế còn cha của hắn thì đến bước này chúng ta đã có thể xác nhận cha hắn tên là La Tiêu và là vị thánh nhân ngắc ngoải sắp chết kia, và bị gọi là nhiều phe phái gọi là phải dồn vào cái thế phải chết. Và La Trinh thì phải đứng lên, một là cứu cha, hai nữa là trả thù, ba là bảo vệ La Yên và những người đồ đệ của cha cũng như là sư phụ của mình nữa. Ngoài cha hắn là thánh nhân thì hắn còn có một vị sư phụ đã để lại cái tòa tiên phủ cho hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem bước đường kế tiếp La Trinh phải đi như thế nào các bạn nhé. Nghĩ đến việc mà cha mình có thể còn chưa chết, tâm tình của La Trinh cũng tương đối phức tạp. Dù sao bất kể qua lời nói của Hoa Thiên Mệnh hay Hàm Lưu Tô thì bọn họ đều biết người xây dựng nền vũ trụ đại diễn đã ở trong cái tình trạng hấp hối. Cho dù có chứng minh được vị thánh nhân La Tiêu kia và cha của La Trinh năm đó là cùng một người thì sợ rằng nó cũng chỉ khiến cho gánh nặng mà La Trinh đang phải vác càng nặng nề hơn mà thôi. E là từ lúc La Trinh ra đời thì cái gánh nặng này đã được định sẵn sẽ rơi trên đầu hắn. Đây vốn là điều mà thánh nhân La Tiêu có thể gây ra. Đầu hắn rối bời bởi các loại ý nghĩ, sửng sốt cả nửa ngày không nói được gì. La Trinh, La Trinh. Hàm Lưu Tô gọi to mấy lần mà La Trinh không đáp lại, chỉ ngơ ngác nhìn về phương xa. Hàm Sơ Nguyệt thì đưa năm ngón tay trắng nõn lắc lắc trước mặt La Trinh mấy lần rồi hỏi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ người này bị ngốc rồi sao? Hàm Lưu Tô lắc đầu, ở trong mắt nàng thì tâm tính của La Trinh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù trong lúc sống chết cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Như vậy chắc chắn vấn đề nằm ở cái tên La Tiêu này. Hai người này cùng mang họ La, mà thiên phú của La Trinh lại xuất chúng như thế, chẳng lẽ là quan hệ cha con sao? Suy đoán này dường như không khả thi, nếu như La Trinh thực sự là con của thánh nhân, vậy làm sao có thể chỉ là một sinh linh thứ cấp được? Lại có vị thánh hoàng nào lại đi sắp xếp cho đứa con của mình tu luyện ở trong vũ trụ chứ? Dù sao sinh linh thứ cấp tồn tại có rất nhiều thiếu sót bẩm sinh, quy tắc mà bọn họ hiểu chỉ là quy tắc của thánh nhân thôi. Thế giới mà bọn họ tiếp xúc chỉ là thế giới cho chân nguyên hư cấu tạo thành. Thậm chí bọn họ cần thiết phải hiểu rõ được thần đạo, sau đó trở thành chân thần thì mới có tư cách tiến vào thần vực. Những chênh lệch này ngày sau rất khó bù đắp lại. Lùi thêm một bước mà nói, sinh linh ở thế giới trong cơ thể của bất kỳ võ giả nào đều có thể được tính là con của võ giả này. Khi Hàm Sơ Nguyệt đang đưa tay lắc lư thì La Trinh bỗng nhiên vung tay bốp một tiếng, gạt tay của Hàm Sơ Nguyệt ra. Sau đó hắn đứng dậy nhảy vọt đi rồi đứng sừng sững ở trên một tòa tháp cao. Có lẽ bị đánh đau, Hàm Sơ Nguyệt bĩu môi tủi thân nhìn tỷ tỷ. Hàm Lưu Tô không thấy đau lòng, tính tình của muội muội nàng ương bướng, xét cho cùng vẫn cần phải hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế trong lúc rèn luyện. Ừ, cho dù La Tiêu này thực sự là cha hắn thì cũng cần phải kích động như vậy sao? Rõ ràng Hàm Sơ Nguyệt cũng đã nhìn ra cho nên bất mãn nói. Dù sao muội cũng không phải là hắn, nếu cha của chúng ta bị các thánh đường hạ lệnh hợp lại giết chết, đồ đệ của Hàm gia chúng ta cũng bị đuổi giết khắp nơi. Vậy thì muội và tỷ sẽ nghĩ gì đây? Hàm Lưu Tô hỏi ngược lại. Hàm Sơ Nguyệt nhún vai một cái tỏ vẻ nàng không nghĩ ra. Các thánh đường là một tổ chức tương đối ổn định, mỗi vị thánh nhân đều có quyền lợi của mình. Thông thường giữa các thánh nhân ít khi có thể tiến hành thảo phạt lẫn nhau. Hồi đó khi hợp lại giết chết thánh nhân La Tiêu của vũ trụ đại diễn, những bí ẩn trong đó bị che giấu rất sâu. Một thời gian sau đó từng xuất hiện rất nhiều tranh cãi và các loại thuyết âm mưu đều có. Nhưng mà nguyên nhân chân chính thì căn bản chưa nổi lên mặt nước. Có lẽ cha của hai tỷ muội này nắm rõ, nhưng mà chuyện lớn như thế không thể đi nói với hai cô con gái nhỏ của Hàm gia, còn chưa có trở thành chân thần này được. Không gian của cấm địa luyện thần rất lớn, mặc dù đứng ở đây có thể thấy đỉnh hang động ở rất xa, nhưng diện tích của cái hang động này cũng phải rộng bằng mấy đại giới. Nhìn về nơi xa xôi, giờ phút này La Trinh cần nhất chính là bình tĩnh. Dường như là hắn đã từng rơi vào trong tầng tầng lớp lớp bí ẩn, nhưng mà giây phút khi nhận được tin tức này, nó giống như một cây đao sắc chém mở ra hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng hắn. Có lẽ hắn là một sinh linh được dồn hết tâm trí để tạo ra. Tiếng dạy bảo của cha lúc còn tấm bé hắn vẫn còn nhớ rất rõ. La Tiêu có lẽ thực sự chỉ là một hóa thân trong cơ thể của La Tiêu chân chính, nói một cách chính xác thì không thể coi là cha của hắn. La Trinh cũng đã từng ngưng tụ thành hóa thân trong cơ thể mình, đó không phải bản thể của hắn, nhưng cuối cùng vẫn đại biểu cho ý chí của bản thân. Nói cho cùng thì người đó vẫn dồn hết tình cảm cho hắn, ông ấy vẫn là cha của hắn. Cho dù chỉ có thể là được tạo ra, hắn cũng muốn báo đáp ân tình này. Nếu muốn cứu La Tiêu thì bản thân hắn sắp phải đối mặt với con quái vật lớn như các thánh đường sau. Bây giờ đối với thánh nhân, hắn chỉ nhỏ bé như hạt cát không đáng nhắc tới. Vũ trụ đại diễn đang bị thánh tộc ăn mòn. La Tiêu đã đưa hắn đi được đến bước này. Hành trình còn lại, La Trinh sẽ phải tiếp tục một mình. Con đường này chắc chắn sẽ gian khổ, nhưng La Trinh không chùn bước chút nào. Trong hai con ngươi hắn mơ hồ lộ vẻ hưng phấn. Ở thiên khung tộc thêm hai ngày, trên đường hắn đã từng đi thăm khu thủy triều tuôn trào một lần, gặp được hai người Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa. Trong 10 đạo tử thì có 6 đã xuất hiện ở thiên khung tộc, 4 người còn lại không biết tiến vào thánh điện nào để tu luyện, nhất là Khê Úc Cầm. La Trinh có chút lo lắng, tính tình của nàng ấy quá sốc nổi, lại tùy hứng nữa, hy vọng nàng có thể bình yên, hoàn thành thử luyện của cấm địa luyện thần. Hai ngày sau, cuối cùng người kiểm soát, tháp tu luyện bản tâm của Nguyên Hòa tộc cũng đã tới thiên khung tộc. So với thiên khung tộc thì bề ngoài của Nguyên Hòa tộc rất xấu xí, cả người mọc đầy vảy như rắn vậy, sống mũi thì cao vút, hai mắt hình tam giác treo ngược trên mặt. Nếu không phải dựa vào hành vi cử chỉ của họ thì La Trinh càng nghiêng về cái mặt cho rằng họ là dị thú chứ không phải con người. Chủng tộc này tuy rằng xấu xí, thế nhưng khi tiếp xúc La Trinh mới phát hiện họ lại là một chủng tộc cực kỳ hòa nhã và lạc quan, họ dễ tiếp xúc hơn nhiều so với thiên khung tộc. Kể cả là so với băng sơn tộc thì họ cũng là những con người tương đối dễ gần hơn. Nguyên Hòa tộc nắm trong tay tháp tu luyện bản tâm, đó là một thánh địa, tôi luyện tâm trí. Có lẽ bởi vì tâm trí của bọn họ cứng cỏi cho nên không mang theo khí thế hung ác, tâm tình lúc nào cũng có thể bình thản nên mới có thể dễ gần đến vậy. Hiện tại, sau khi 3 chủng tộc lớn tập hợp thì đã đến lúc lên đường. Lần này, người mà băng sơn tộc và Nguyên Hòa tộc cử tới đều là hàng tuyên nhuệ, cực mạnh trong tộc. Thiên khung tộc đã chuẩn bị xong từ lâu. Ngoài trừ quân tinh nhuệ ra thì còn có một số võ giả ngoại tộc sẵn dòng đi theo để rèn luyện cùng. Đến hừng đông của ngày thứ hai thì mọi người bắt đầu di chuyển về phía bắc của cấm địa luyện thần, mà lúc này Hàm Gia cũng phái thêm đội ngũ tính cả đám người hạ tả vệ, tổng cộng có hơn 20 giới chủ, dẫn theo Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt cùng lên đường với tam tộc. Đối với 3 chủng tộc lớn thì đây là một chuyến hành trình thăm dò vô cùng quan trọng, cũng không biết Hàm Gia đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể khiến bọn họ đồng ý cho người của Hàm Gia đi cùng. Thái độ của 3 chủng tộc lớn đối với võ giả ngoại tộc cũng đặc biệt không giống nhau. Băng sơn tộc khí phách nhất chỉ thừa nhận địa vị của cường giả, cho nên võ giả ngoại tộc như Hàm Thương Yên cũng có thể đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Nhưng cho dù Hàm Thương Yên đã từng đảm nhiệm thủ lĩnh của băng sơn tộc, thì họ cũng sẽ không cho Hàm Gia đại ngộ đặc biệt gì, dù sao người lợi hại chỉ có một mình Hàm Thương Yên mà thôi. Nguyên Hòa tộc thì ở chung rất hòa hợp với ngoại tộc, gần như không tỏ thái độ gì, cho dù là sinh linh thứ cấp hay là võ giả thần vực, họ đều đối xử bình đẳng như nhau. Mà thiên khung tộc thì lại hết sức để ý đến việc trao đổi lợi ích, cho nên lần này Hàm Gia có thể được đi thăm dò với 3 đại tộc này chính là quyết định của thiên khung tộc. Từ lãnh thổ của thiên khung tộc tiến về phía bắc là những tòa tháp cao san sát nhau. Sau khi đi ra khoảng 10 dặm, tháp cao chỉ chít bỗng nhiên biến mất. Đến vị trí này xem như đã rời khỏi lãnh địa của băng sơn tộc và thiên khung tộc rồi. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một đường ranh giới rõ ràng. Một bên của đường ranh giới kia là mặt nước màu đen không gợn sóng, nhưng khi đến chỗ này nước đen đột nhiên biến mất giống như có người vô hình vạch một nhát đao trên mặt đất. Bên ngoài đường ranh giới kia là một vùng băng tuyết bao la, cả trời đất trắng phau màu tuyết kéo dài đến mút tầm mắt. Dừng bước. Trên đường tới đây đều là thiên khung tộc dẫn đường, bộ tộc bọn họ đi tuốt ở đằng trước. Giờ phút này thủ lĩnh cung vũ của thiên khung tộc phất tay khiến mọi người cấp tốc dừng lại. La Trinh cũng cảm thấy kỳ quái, hắn đã từng thấy được những thứ kỳ lạ muôn màu muôn vẻ trong cấm địa luyện thần. Tuy giải băng trước mặt này có đổ sộ nhưng so ra vẫn rất bình thường, song vẻ mặt của cung vũ lại hết sức thận trọng. Có điều nói cho cùng thì đối phương cũng là dân bản xứ ở cấm địa luyện thần, bọn họ thận trọng như vậy nhất định là có lý do, thậm chí có khi những lý do đó còn được đổi lấy từ kinh nghiệm xương máu. Dưới sự phân phó của cung vũ, có võ giả của thiên khung tộc lấy một ít trái cây đỏ như máu ra, bắt đầu phân phát. Dải băng hàn diễm này là nơi vô cùng lạnh lẽo. Đi vào trong đó sẽ gặp khảo nghiệm của độc hàn diễm. Những quả kim dương này có thể giúp các vị chống đỡ độc hàn diễm. Nhưng nơi này cũng có thể coi như một chỗ thử luyện. Càng đi vào trong thì uy lực của độc hàn diễm càng mạnh. Nếu các vị võ giả ngoại tộc cần lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa trong quy tắc hệ băng, thì nơi này chính là nơi thích hợp nhất. Bề mặt của trái cây đỏ như máu kia được bao phủ bởi những đường vân chi chít. Những đường vân này tỏa ra ánh sáng màu đỏ giống như có nham thạch nóng chảy bên trong. Một trong những người thuộc về thiên khung tộc bay đến bên cạnh La Trinh ném choán một quả. Quả này nhìn trong veo như nước, cầm trong tay còn có chút nóng bỏng. Mà ngay cả La Trinh còn cảm thấy có chút nóng bỏng, thì hầu như những võ giả khác vừa nhận lấy đều không ngừng tung lại trong tay. Cuối cùng phải dùng chân nguyên bọc lại rồi mới nhét quả kim dương này vào nhẫn tu di. Khi mọi người nghe về độc hàn diễm này thì cũng không hề để trong lòng. Dù sao phần lớn võ giả đây đều có tu vi thần biến cảnh cao cấp, bọn họ căn bản không coi nơi cực lạnh giống như vậy là vấn đề nghiêm trọng gì. Muội muội, muội mặc cái này vào trước đi. Hàm Lưu Tô lấy ra một cái áo khoác thêu mây lửa đưa cho Hàm Sơ Nguyệt. Hàm gia bọn họ đã hoạt động ở cấm địa luyện thần nhiều năm nên hiểu biết rất rõ về các địa điểm trong cấm địa luyện thần. Đương nhiên họ cũng biết chỗ đáng sợ của băng hàn diễm. Có thể nói chủ nhân cấm địa luyện thần đã ghi lại tất cả lĩnh ngộ của ông ta về quy tắc hệ băng trên giải băng này. Mặc dù thánh nhân tinh thông tất cả quy tắc, vì để dựng nên một vũ trụ thì không thể thiếu sót quy tắc được, nhưng chủ nhân của cấm địa luyện thần này lại chủ tu quy tắc hệ băng, nên ông ta có lĩnh ngộ riêng của mình về quy tắc này, vì thế cho nên không thể coi thường giải băng hàn diễm này được. Hàm Lưu Tô đưa áo khoác cho Hàm Sương Nguyệt mặc vào, ngay sau đó lại đi đến bên cạnh La Trinh, nhỏ giọng dặn dò. Nếu bọn họ phải đi ngang qua giải băng hàn diễm, vậy chắc chắn đích đến của họ là thế giới bên trong của cấm địa luyện thần. Ta không biết bọn họ muốn nhờ ngươi mang thứ gì ra khỏi đó, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận là trên hết, không nên quá cố. Tất cả phải lấy tính mạng của mình làm trọng. La Trinh khẽ gật đầu, hắn đã nhận được ân huệ của băng sơn tộc, đồng thời cũng đã đồng ý với yêu cầu của họ thì đương nhiên hắn sẽ làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải dưới tình huống tương đối an toàn một chút. Nếu bị dồn vào bước đường cùng thì La Trinh cũng sẽ không đi liều mạng vì bọn họ. Nếu như hai bên đều là lợi dụng lẫn nhau thì chỉ có thể dùng trao đổi đồng giá để mà cân nhắc. Đây không phải là nói La Trinh sống thực dụng, chẳng qua là hiện giờ áp lực mà hắn đang phải gánh vác vô cùng nặng nề. Chỉ riêng số mệnh trong vũ trụ đại diễn cũng đủ khiến La Trinh phải đau đầu. Hơn nữa tương lai hắn còn cần phải tiến vào thần vực. Nói cách khác, mạng của La Trinh quý giá hơn so với tất cả mọi người trước mặt, hắn không thể chôn vùi chính mình ở nơi này. Đó mới là biểu hiện của việc làm không có trách nhiệm. Thế giới bên trong, đó là cái gì? Vừa nãy La Trinh lại nghe được một danh từ xa lạ. Hàm Lưu Tô tiếp tục dùng chân nguyên truyền âm. Cấm địa luyện thần được chia thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Những gì ngươi thấy bao gồm cả cái hang động to lớn này chỉ là thế giới bên ngoài thôi. Thế giới bên trong mới là trung tâm của cấm địa luyện thần. Hàm gia đã phái không ít thuộc hạ tiến vào cấm địa luyện thần cắm rễ nhiều năm như vậy, nên hiểu biết về cấm địa luyện thần nhiều hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Mà Hàm Lưu Tô thân là trưởng công chúa của Hàm gia, nên đương nhiên có ưu thế. Ngoài trừ võ giả hiểu được quy tắc hệ băng thì có rất ít người sẽ đến giải đất băng hàn diễm. Chẳng qua đối với võ giả ngoại tộc bình thường, giải băng hàn diễm này là vùng đất chết chóc. Nếu không có quả kim dương của thiên khung tộc, thì khi đi vào nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị thương nặng bởi hàn độc. Về phần các võ giả thần vực, bọn họ có thể trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc hệ băng hoàn chỉnh trong thần vực, mà không phải quy tắc được thánh nhân tạo ra. Có lẽ lĩnh ngộ của thánh nhân đối với các loại quy tắc đều ở vào trạng thái hoàn mỹ, nhưng sự hiểu biết của mỗi thánh nhân lại khác nhau, cách sắp xếp quy tắc của họ cũng không giống nhau, nó luôn tồn tại độ chênh rất nhỏ. Bọn họ hoàn toàn có thể đi thần vực để lĩnh ngộ quy tắc, không cần phải chạy tới cấm địa luyện thần. Cho nên lý do của việc băng qua giải băng hàn diễm này chỉ có một, đó chính là để tiến vào giải đất bên trong, thế giới bên trong. Thẳng thắn mà nói thì việc ba chủng tộc lớn liên hợp với nhau để hành động lại làm thỏa mãn nguyện vọng của Hàm Lưu Tô, bởi vì nàng vẫn luôn muốn đi chấn hồn nhai, mà nó thì nằm ngay trong thế giới bên trong. Muốn tiến vào thế giới bên trong một chuyến cho dù đối với Hàm gia cũng là việc không dễ. Năm đó ca ca Hàm Thương Yên của nàng cũng đã từng tổ chức liên hiệp hầm Hàm gia, Tần gia và các thế lực thần vực trong cấm địa luyện thần để xông vào thế giới bên trong. Cũng vì thế mà họ đã phải trả giá đắt, khiến hơn 20 giới chủ của Hàm gia ngã xuống, ngay cả Hàm Thương Yên cũng bị trọng thương. Quan trọng nhất là hành trình dẫn theo nhiều người như vậy, nhưng không người nào có thể tiến vào chấn hồn nhai. Mà vùng đất, quy thủy, tổ địa và bỉ ngạn xa bên kia thì họ càng không vào được. khiến cho Hàm Thương Yên phải thất bại mà về, sa sút tinh thần trong một đoạn thời gian. Lúc trước Hàm Thương Yên được đưa vào cấm địa luyện thần là trông cậy vào hắn có thể mở ra chấn hồn nhai. Chỉ tiếc cuối cùng Hàm Thương Yên tu luyện thành công, nhưng mãi cho đến tận lúc rời khỏi cấm địa luyện thần, hắn vẫn không nghĩ ra cách nào tiến vào chấn hồn nhai được. Lần này là đến lượt Hàm Lưu Tô. Trong mắt của mọi người, thiên phú của Hàm Lưu Tô kém xa Hàm Thương Yên. Điều duy nhất khiến Hàm Lưu Tô trở nên nổi bật chính là thiên phú dị hỏa mà bản thân nàng cũng không thể nào khống chế được. Cho nên khi Hàm Lưu Tô ồn ào muốn đi vào chấn hồn nhai, người ngoài chỉ coi đó là một chuyện cười. Cho dù ngoài miệng đám người Hạ Tả Vệ tỏ ra ủng hộ ý tưởng của Hàm Lưu Tô, nhưng trong lòng căn bản chưa từng tin tưởng là nàng có tư cách đó. Sau khi chuẩn bị xong thì người của thiên khung tộc dẫn đầu vượt qua ranh giới kia, tiếp đó mọi người vào theo. Trong nháy mắt khi tiến vào giải băng hàn diễm này, cho dù là ai thì trên tóc tai quần áo hay thậm chí lông mày cũng đều tỏa ra những luồng hàn diễm màu xanh thẳm. Mặc dù những luồng hàn diễm này được ngưng tụ thành nhưng lại không phải thể rắn, chúng chỉ giống như những ngọn lửa màu băng lam chập chờn bình thường. Nhưng lửa hàn diễm lại không mang lại một chút cảm giác ấm áp nào, mà là một loại cảm giác lạnh buốt thấu xương. La Trinh không ăn quả kim dương kia, sau khi tiến vào ranh giới của vùng băng tuyết, toàn thân hắn gần như đóng băng. Nhìn thấy lửa hàn diễm khắp người, La Trinh cũng có chút kinh ngạc. Lửa hàn diễm ở đây cũng thực sự bá đạo. Thân thể hắn bỗng nhiên rung lên, những hàn diễm kia cũng theo đó mà bị dập tắt hết. Nhưng không lâu sau chúng lại quay trở lại. Độc hàn diễm ẩn chứa trong những luồng hàn diễm này gần như có thể tiến vào mọi chỗ, nó chui vào cơ thể La Trinh. Thậm chí là còn lan dọc theo kinh mạch để lần mò tới cả thế giới trong cơ thể La Trinh nữa. Đây là một điều vô cùng kỳ lạ. Sau khi độc hàn diễm tiến vào thế giới trong cơ thể La Trinh thì bắt đầu rơi xuống giống như bông tuyết. Sau khi những bông tuyết này rơi xuống biển hỗn độn màu nâu thì chúng tỏa ra khí lạnh buốt giá, dường như muốn đóng băng cả biển hỗn độn. Nhưng đám độc hàn diễm này chỉ vừa tỏa ra khí lạnh đã bị khí vụ hỗn độn cắn nuốt trong nháy mắt, giống như con dê rơi vào trong cả một bầy sói vậy. Từ sau khi La Trinh trao cho khí hỗn độn đặc tính cắn nuốt thì thứ này gần như có thể chuyển hóa bất kỳ vật gì. Đối với sự đáng sợ của khí hỗn độn, La Trinh cũng có nhận thức rõ ràng. Nhưng giai đoạn hiện nay, La Trinh càng thiên về phương diện luyện thể hơn. Về phần dịch thần nhất kiếm, tuy nó có sử dụng khí hỗn độn, nhưng uy lực phát ra phần nhiều vẫn dựa vào lĩnh ngộ của La Trinh về thần đạo, chứ chưa phát huy được cực hạn của khí hỗn độn. Nói cách khác, La Trinh còn thiếu đi một bộ công pháp có thể phát huy hoàn toàn uy lực của hỗn độn. Đám độc hàn diễm kia vẫn rơi lả tả ở thế giới trong cơ thể hắn như trước, phần lớn đều rơi vào biển hỗn độn rồi biến mất, cũng có một ít rơi trên đại lục chính của thế giới trong cơ thể. Có thể có một vài sinh linh xui xẻo đụng phải độc hàn diễm này nên bị đông lại thành tảng băng ngay lập tức, nhưng xét về tổng thể thì thế giới trong cơ thể La Trinh không bị ảnh hưởng đáng kể. So với vẻ thoải mái của La Trinh thì những võ giả tu chân khác không dễ dàng như vậy. Tuy rằng thiên cung tộc đã phát quả kim dương cho mọi người, nhưng phần lớn các võ giả đây đều không lựa chọn ăn nó. Vì theo như tộc trưởng thiên cung tộc đã nói, bọn họ có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ băng trong giải băng hàn diễm này. Thật ra những võ giả đến từ thần vực càng hiểu rõ hơn so với cùng vũ. Cái gọi là ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ băng chính là tuyệt kỹ của chủ nhân cấm địa luyện thần, băng phách ma diễm. Nó đã từng nổi tiếng khắp thần vực vào 30.000 năm trước. Băng phách mã diễm này hoàn toàn là sáng tạo riêng của chủ nhân cấm địa luyện thần. Trước ông ta thì chưa có ai lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa này. Lúc trước khi chủ nhân của cấm địa luyện thần tiến vào thánh cảnh, được phong làm tân thánh, ông đã bất ngờ xây dựng một cấm địa luyện thần, sau đó ông tuyên bố với cả thần vực là tất cả mọi người có thể đi vào cấm địa luyện thần để tu luyện, thậm chí có thể hấp thu nguồn gốc sức mạnh của ông. Khi đó làm cho cả thần vực đều sôi sục. Ngoài nguồn sức mạnh ra thì ông tiết lộ mình cũng niêm phong cất giấu lý giải về băng phách ma diễm trong cấm địa luyện thần, cũng chính là giải băng hàn diễm dưới chân mọi người. Nhưng nhiều năm qua, đã từng có không ít người tiến vào trong giải băng này, lại không có ai có thể lĩnh ngộ ra được bí ẩn của băng phách ma diễm. Đối với rất nhiều võ giả ngoại tộc và võ giả trong thần vực, đây quả thực là cơ hội để lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa này. Về phần quả kim dương có thể chống lại độc hàn diễm thì có thể đợi đến khi không còn chống đỡ được nữa mới sử dụng cũng tốt. Phần lớn võ giả cũng bị như La Trinh, độc hàn diễm vờn quanh bọn họ rồi len lỏi khắp người chạy theo kinh mạch, không ngừng xâm lấn thế giới trong cơ thể, khiến thế giới trong cơ thể bọn họ xuất hiện những hoa tuyết tung bay. Nhưng thế giới trong cơ thể bọn họ thì không thể so bì với La Trinh, dù sao độc hàn diễm này có mạnh đến mấy thì cũng chỉ do chân nguyên biến thành, sao nó có thể mạnh hơn khí hỗn độn được. Nhiệt độ của thế giới trong cơ thể những võ giả khác bắt đầu giảm xuống đột ngột. Thế giới trong cơ thể của võ giả thần biến cảnh, nhất là võ giả thần biến cảnh cao cấp đã tương đối hoàn thiện, thậm chí thế giới trong cơ thể một số võ giả đã sinh ra thế lực tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm, Đã có võ giả thần đan cảnh, thậm chí là hư kiếp cảnh chấn giữ. Nhưng lúc này nhiệt độ đột ngột giảm xuống, các sinh linh kia gặp phải tai ương. Từng bông tuyết tạo thành từ độc hàn diễm giải phóng nhiệt độ cực thấp, làm cho thế giới trong cơ thể bọn họ rơi vào trong ngày đông giá rét. Thậm chí là trên biển chân nguyên trong cơ thể của một số võ giả đã đông lại thành từng tầng băng cứng, mang đến tổn thương chí mạng cho sinh linh của thế giới trong cơ thể. Vận mệnh của sinh linh thứ cấp chính là như vậy, sinh sống ở thế giới trong cơ thể người khác không thể tự nắm giữ vận mệnh của mình, có thể vừa mới sinh ra trong tã lót thì đã bị chết cóng vì ngày đông giá rét tới bất thình lình. Cũng có thể là vừa mới tu luyện thành công bước vào tiên thiên cảnh nhưng dính phải một mảnh hàn diễm chết trong nháy mắt. Tình trạng này không chỉ xảy ra với cảnh giới riêng biệt nào, mà cho dù là vũ trụ được thánh nhân xây dựng cũng gặp phải vấn đề này. Khi thánh nhân giao chiến thì dù đã vững chắc như vũ trụ cũng vẫn bị ảnh hưởng, cũng xuất hiện nguy cơ diệt vong. Như trong vũ trụ đại diễn vậy, cứ 3 tỷ 600 triệu năm thì tính là một diễn kỷ, kèm theo đó là cứ cuối một diễn kỷ lại xuất hiện một lần nguy cơ diệt vong. Nhưng những lần nguy cơ này không phải do La Tiêu đánh nhau với người khác gây nên, mà là có ẩn tình khác. Chẳng qua các thiên tôn đang ở trong vũ trụ lại tổng kết ra một quy luật chống đánh xuôi kèn thổi ngược, thậm chí còn định kiểm soát quy luật này, tránh cho vũ trụ bị hủy diệt. Đây chính là nỗi bi ai của sinh linh thứ cấp khi không thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, thậm chí ngay cả tầm nhìn cũng bị giới hạn, cho dù lớn mạnh như thiên tôn thì cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình, họ vẫn chỉ là sinh linh thứ cấp mà thôi. Giống như những sinh linh hiện tại của thế giới trong cơ thể đang bị độc hàn diễm ăn mòn kia. Giờ phút này có lẽ họ chỉ cho rằng đây là do thần đang tức giận cho nên giáng xuống tai ương băng tuyết xuống người phàm. Bọn họ quỳ xuống đất cầu nguyện xin ông trời bất giận. Bọn họ không biết rằng lý do của trận tai ương này chỉ là vì chủ nhân của thế giới họ đang sống muốn tiến hành một đợt rèn luyện. Ồ, gió lạnh trên dải băng hàn diễm rất dữ dội. Dưới cơn gió lạnh kia trên mặt mọi người lập tức răng đèn kết hoa. Bởi vì giờ phút này hàn diễm động trên người bọn họ phát ánh sáng xanh thẳm mạnh hơn, giống như trên người họ đang trao đầy những trang sức lấp lánh vậy, nhìn thì đẹp, nhưng đồng thời số lượng hàn diễm xâm nhập cơ thể cũng tăng lên. Quá trình này tương đối là đau đớn, cảm giác ớn lạnh đi từ ngoài vào trong, sau khi tàn sát bừa bãi ở thế giới trong cơ thể lại đi từ trong ra ngoài, gây ra buốt lạnh thấu xương. Chính vì như vậy, những độc hàn diễm còn sót lại ở thế giới trong cơ thể bọn họ sẽ để lại dấu ấn quy tắc ở khắp nơi trong đó. Tuy những năm gần đây còn chưa có ai hoàn toàn lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của băng phách ma diễm, nhưng đám hàn diễm này thực sự mang lại lợi ích cho các võ giả tu chân. Ít nhất thì nó khiến cho tốc độ hoàn thiện quy tắc hệ băng của thế giới trong cơ thể mọi người trở nên rất nhanh, mà tu luyện đến cảnh giới như của bọn họ thì cần bắt đầu sử dụng quy tắc mà mình lĩnh ngộ được để xây dựng quy tắc cho thế giới trong cơ thể mình. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là mọi người có thể liên tục hấp thu độc hàn diễm kia, dù sao thứ kia cũng có thể gây chết người. Sắc mặt của một số võ giả thực lực yếu hơn đã trắng bệch ra, một cơn gió lạnh thổi tới, tất cả mọi người vô thức co ro tụm lại với nhau. Nếu có võ giả nào không chịu được nữa thì đừng có cậy mạnh, sau khi nuốt quả kim dương thì có thể chống đỡ được. Có người của thiên khung tộc mở miệng nhắc nhở, những võ giả kia không chịu được nữa chỉ có thể nuốt quả kim dương vào. Sau khi quả kim dương tiến vào cơ thể, nó nhanh chóng chui vào thế giới trong cơ thể, hóa thành một mặt trời nhỏ tỏa ánh vàng rực rỡ, phóng ra những dòng nước ấm nóng rực, làm ấm mọi thứ của thế giới trong cơ thể bọn họ lên. Về phần các sinh linh thứ cấp đang dãy giụa bên bờ sinh tử trong đó, tất nhiên vào giờ phút này cũng nhận được ứng cứu. Sau khi chịu đựng qua mùa đông giá rét thì thế giới trong cơ thể lại phát triển lớn mạnh một lần nữa. Dòng nước ấm kia cũng đi từ trong ra ngoài quét sạch cảm giác ớn lạnh trong kinh mạch bọn họ, giúp cho sắc mặt những võ giả này khôi phục vẻ hồng hào. Nhưng giờ phút này có nhiều võ giả vẫn còn đang cố nén khó chịu, gắng hết sức kiên cường chống đỡ. Trong chuyến đi này có lẽ người thoải mái nhất lại chính là Hàm Sơ Nguyệt. Nàng mặc một chiếc áo khoác thêu mây lửa, đám độc hàn diễm kia không thể chui vào cơ thể nàng chút nào. Ngược lại nàng thấy tò mò với phản ứng của mọi người, nhìn trên mặt, trên tóc, trên râu của đám người La Trinh cùng tỷ tỷ, đang có hàn diễm không ngừng đong đưa, khiến nàng nhịn không được mà cười. Tất cả mọi người vẫn duy trì phi hành ở tầng trời thấp, tốc độ không tính là chậm, đi khoảng 2 canh giờ như vậy họ đã vượt qua gần 100.000 dặm đường. Qua chặng đường 100.000 dặm này có thể nhìn ra chênh lệch thực lực giữa mọi người. Thời điểm đi được 10.000 dặm chỉ có khoảng vài võ giả ngoài tộc, thực lực thấp ăn quả kim dương. Đến thời điểm 30.000 dặm thì có 2/10 võ giả ăn vào, mà khi mọi người đến 70.000 dặm, số lượng võ giả ăn quả kim dương đã đạt hơn 9/10. Còn khi đến 100.000 dặm thì trong các võ giả đây chỉ có đội săn thần của băng sơn tộc cùng với 7 vị trưởng lão thiên khung tộc và vài vị tinh nhuệ của nguyên hòa tộc có thể chịu được. Đương nhiên, còn có La Trinh và Hàm Sơ Nguyệt. Về phần Hàm Lưu Tô, nếu như nàng sử dụng thiên phú dị hỏa của mình, vậy cũng có thể ngăn cản độc hàn diễm kia. Nhưng người có sở trường về lửa thường lại càng sợ lạnh, lúc đi được 3000 dặm thì nàng đã chán quả kim dương. Người này quả thật giống như lời Lôi Thiểm Huynh nói, vị La Trinh này không chỉ có thể chống lại dị hỏa, mà dường như còn có thể chống lại cả cái lạnh. Thủ lĩnh Kim Nguyệt của Nguyên Hòa tộc nói, trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dẫn đầu Nguyên Hòa tộc đến, tất nhiên có nghe nói về bản lĩnh cao cường của người gạt lửa này qua lời của Cung Vũ và Lôi Thiểm. Hắn và Cung Vũ giống nhau, đều không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người gạt lửa mà Băng Sơn tộc nói đến ở mấy tháng trước lại có thể nâng cao thực lực bản thân tới mức này. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Cung Vũ và Lôi Thiểm mô tả sinh động như thật thì trong lòng hắn vẫn có 3 phần nghi ngờ. Giờ phút này thấy La Trinh cũng giống bọn họ, đều không hề nuốt quả kim dương mà vẫn có thể hoạt động như thường trong trời băng đất tuyết này, quả thực là có vài phần bản lĩnh. Khà khà, ở mốc 100000 dặm ngươi và ta còn có thể chịu được, ngươi nói xem, khi thằng nhóc này tiến vào mốc 150000 dặm thì liệu có thể chống lại độc hàn diễm hay không? Cùng Vũ bỗng nhiên hỏi. 150000 dặm ư, đó là chỗ cực sâu trong giải băng hàn diễm, cho dù là 3 thủ lĩnh bọn họ thì lúc đó cũng phải ăn vào quả kim dương mới đi tiếp được, chứ chưa nói gì đến những người có thực lực yếu hơn. Tới mốc 100000 dặm, phía dưới giải băng, hàn diễm giấy lên hừng hực, ánh sáng màu xanh thẳm không ngừng khúc xạ, khiến hai mắt gần như không thể nhìn thẳng, mọi người giống như đang đi trên biển lửa. Nhưng mà ngọn lửa băng màu xanh thẳm này lại không khiến người ta cảm nhận được một chút ấm áp nào. Bùm! Bỗng nhiên một thành viên trong đội săn thần của băng sơn tộc ngã vào ngọn lửa băng bên dưới. Cung Vũ ở bên cạnh phản ứng cực nhanh, đột nhiên mở rộng 2 cánh giữa không trung, hóa thành một luồng độn quang lượn xuống dưới một cái, cứu được người này. Nếu rơi vào ngọn lửa băng này không ai cứu được ngươi, không chống đỡ được thì đừng có cắn răng, Cung Vũ nhắc nhở. Giữa các nhân vật cấp cao trong 3 tộc này cũng tồn tại tâm lý so tài. Trong đội săn thần của băng sơn tộc chưa hề có ai ăn quả kim dương. Thật ra bọn họ thân là người luyện thể thuần túy, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ băng. Luyện thể nơi cực hàn cũng là một con đường, nhưng không cần phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy. Thác Lan không cần phải gắng gượng chống đỡ, Lôi Thiểm cũng hạ lệnh. Võ giả gọi là Thác Lan của băng sơn tộc kia lúc này gật đầu nuốt quả kim dương xuống. Ngoài trừ Thác Lan ra cũng có một người của thiên khung tộc không miễn cưỡng mình nữa, nuốt vào quả kim dương. Cung Vũ lại tiếp tục dẫn đường phía trước, mọi người đi theo phía sau. Độc hàn diễm chui vào thế giới trong cơ thể La Trinh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Tuyết rơi trong thế giới kia cũng càng ngày càng lớn. Các sinh linh trong thế giới ở trong cơ thể đang trải qua một mùa đông giá rét xưa nay chưa từng có. Tuy biển hỗn độn không bị đóng băng, nhưng nhiệt độ trong đó cũng thấp xuống rất nhiều. Nếu như nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, chỉ sợ sinh linh ở thế giới trong cơ thể hắn sẽ phải chết đi rất nhiều. Tổn thất một số sinh linh không gây ảnh hưởng quá lớn đến bản thân La Trinh. Dù sao trong giai đoạn hiện tại, La Trinh hoàn toàn không dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của đám con dân này. Nhưng hắn vẫn không muốn con dân của mình tạo ra phải chết như vậy. Nghĩ tới đây, La Trinh nảy ra ý tưởng. Bỗng nhiên từ trong biển hỗn độn xuất hiện vô số 7 cá, nhưng 7 cá kia nhảy lên khỏi mặt nước, giang rộng 2 cánh bay thẳng lên không trung. 7 cá đông đúc bay lượn trên không trung, cảnh này bị các ngư dân ở thế giới trong cơ thể trông thấy, có người còn ghi lại cảnh tượng hiếm thấy này bằng iPhone Max Pro 11. Rất nhiều năm sau, đàn cá này được người đời ca tụng là cá Bắc Minh, nó biến thân thành côn bằng đã cứu cả thiên hạ trong ngày tuyết lớn. Họ chỉ không biết rằng đây chỉ là một ý nghĩ trong đầu La Trinh mà thôi. Sau khi đàn cá nhỏ này bay lượn trên không trung, thì chúng tiến về từng mảnh độc hàn diễm. Trong nháy mắt chạm vào độc hàn diễm, chúng liền hóa thành khí hỗn độn, đồng thời cắn nuốt độc hàn diễm kia. La Trinh cố gắng giữ độc hàn diễm lại trong không trung, đồng thời 9 ngôi sao trên trời cũng huy động liên tục, cửu tinh đồng huy. La Trinh cũng không hề rút sức mạnh trong đó ra, mà để 9 ngôi sao này dùng năng lượng sức mạnh của chúng liên tục chuyển động. Khoan gỗ nấy lửa, có nghĩa là vật chất chuyển động sinh ra nhiệt lượng ở tốc độ cao nên tạo ra lửa khi mà khoan ván gỗ. Tất cả nhiệt lượng đều được sinh ra từ trong chuyển động, ngôi sao càng nóng thì chuyển động của nó càng dữ dội. Bản thân La Trinh cũng cảm thấy sức mạnh trong 9 ngôi sao này quá kinh khủng. Nếu sức mạnh này được điều động, vậy có thể tưởng tượng nhiệt lượng tỏa ra phải lớn cỡ nào. Vì thế nhiệt độ vốn đang hạ xuống lại bắt đầu chậm rãi tăng lên dưới sự chiếu rọi của 9 ngôi sao. Sau khi thu thép xong cho thế giới trong cơ thể, La Trinh lại ung dung đi tiếp cùng đội ngũ. 120000 dặm, đến đoạn đường này trong đội săn thần chỉ có 2 người chưa dùng quả kim dương. Biểu hiện của thiên khung tộc thì khá hơn một chút, bọn họ thân là người tu chân cho nên có sự hiểu biết về quy tắc và khả năng thích ứng mạnh hơn băng sơn tộc. Nhưng người băng sơn tộc lại chỉ dựa vào thân thể kiên cường mà có thể chống chọi đến đây, như vậy không dễ dàng so sánh ai mạnh ai yếu được. Về phần Nguyên Hòa tộc thì bây giờ họ chỉ còn một võ giả, cũng chính thủ lĩnh của họ, Kim Duyệt. Người Nguyên Hòa tộc có tâm tính bình thản, có lẽ trong tộc vẫn có mấy người có thể kiên trì, nhưng bọn họ lại không thích cạnh tranh với người khác, biết không cần phải cạnh mạnh, cho nên nhiều người đã sớm chuột rút, đều ăn quả kim dương. Cho dù ba vị thủ lĩnh Lôi Thiềm, Kim Duyệt và Cung Vũ thì sắc mặt cũng mệt mỏi khi phải chống cự lại sự ăn mòn mãnh liệt của độc hàn diễm. Vì chống lại độc hàn diễm nơi này, mấy người bọn họ cũng càng lúc càng tập trung. Ban đầu bọn họ có thể phân tâm để ý đến La Trinh, nhưng về sau chỉ có thể cố hết sức chăm chú mà đi, đồng thời điều động sức mạnh toàn thân tự bảo vệ mình và thế giới trong cơ thể. Về phần các võ giả khác thì đều chú ý đến La Trinh. Năm đó Cưu Thánh tiến vào cảnh giới Tân Thánh, được phong là một trong tam vị Tân Thánh, nhưng lại chưa từng nhận một đệ tử nào. Giờ theo lẽ thường, sau khi thánh nhân thu hoạch được hiểu biết mới về ý nghĩa sâu xa trong quy tắc ở thần vực thì đều sẽ khắc lĩnh ngộ của bản thân thành văn bia lưu truyền cho hậu thế. Dù sao thì tới cảnh giới này của bọn họ, quy tắc gì đó chỉ là mây bay, mà trong thần vực không gian để tìm ra ý nghĩa sâu xa của quy tắc mới là đáng quý và càng ngày càng ít. Nhưng Cưu Thánh này lại phá vỡ lẽ thường, không có chịu truyền lại văn bia cho người đời sau, mà niêm phong ý nghĩa sâu xa của băng phách ma diễm ở nơi đây, dẫn tới vô số thiên tài tiến vào lĩnh ngộ, nhưng tất cả đều thất bại mà về, chưa từng có ai thành công. Nghe nói còn có thánh nhân nào đó đã từng đi chất vấn Cưu Thánh, nhưng ông ta chỉ gật đầu cười mà không nói, còn cam kết ông chắc chắn sẽ làm được. Trong đội ngũ có một võ giả đội mũ tím đứng trên một cái xe bay ba hoa khoác lác, có vẻ rất ư nhàn nhã. Một số võ giả thần vực đã nghe hắn kể chuyện này không ít lần, một số sinh linh thứ cấp đến từ vũ trụ thì chăm chú lắng nghe. Chênh lệch giữa sinh linh thứ cấp và võ giả thần vực không chỉ là vấn đề tài nguyên và nơi ra đời, chênh lệch về mặt thông tin cũng là khá lớn, cho nên tính cả La Trinh thì tất cả sinh linh thứ cấp đều phải thật cẩn thận, dốc hết khả năng thu thập tin tức về thần vực. Võ giả mũ tím này khoa khoang: "Thật ra dựa vào suy đoán của ta, muốn thực sự lĩnh ngộ được băng phách ma diễm thì phải dựa vào thực lực bản thân mà không dùng tới quả kim dương kia để băng qua giải băng hàn diễm này. À khà, chỉ tiếc đến tận bây giờ vẫn chưa từng qua thành công, cho dù Hàm Thương Yên năm đó cũng chỉ kiên trì được đến 130.000 dặm, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Hàm Thương Yên kia còn kém một chút." Nghe võ giả mũ tím nói vậy, Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hạ Tà Vệ bên cạnh lạnh giọng nói: "Quan điểm này sớm đã có người đưa ra. Ngươi tự nhận là suy đoán của ngươi mà không thấy xấu hổ sao? Đúng là thiếu chủ Hàm gia ta còn kém một chút thật, vậy cũng không biết các hạ kém bao nhiêu." Bị Hạ Tả Vệ bật lại một trận, võ giả mũ tím có vẻ hơi lúng túng. Dù sao Hàm Thương Yên có thể đi đến 130.000 dặm đã là thành tích tương đối kinh ngạc. Quan trọng là khi đó Hàm Thương Yên còn chưa đột phá tu vi giới chủ, hắn mới chỉ ở thần biến cảnh. Đến sau khi Hàm Thương Yên trở thành giới chủ thì hắn lại không muốn đến đây nữa. Ý nghĩa sâu xa của băng phách ma diễm này có lợi hại thật, nhưng dù sao, Hàm Thương Yên là pháp thể song tu, cũng là thiếu chủ bên cạnh Thánh Hoàng, hắn cũng không nhất định là phải để nó vào trong mắt. Mặc dù La Trinh đã chia ra một phần tâm tư để chống lại độc hàn diễm trong cơ thể, nhưng tai mắt vẫn để ý võ giả mũ tím kia. Đi đến điểm cuối của giải băng hàn diễm này sao? Hiện tại hắn đã đi được 120.000 dặm, chặng đường còn lại cũng chỉ có 20.000 dặm nữa thôi. Nếu hắn thực sự dựa vào chính mình đi đến cuối, vậy sẽ xảy ra chuyện như lời võ giả mũ tím nói sau, hắn có thể lĩnh ngộ được băng phách ma diễm thật sao? La Trinh cũng không biết ý nghĩa sâu xa này có lợi hại lắm không, nhưng chắc chắn, tuyệt kỹ truyền thừa từ thánh nhân thì không thể tệ được. Nghĩ đến đây, La Trinh liền nổi lên hứng thú. Trước đây hắn còn cân nhắc xem có cần kiên trì tiếp hay không, nếu chỉ là một cuộc khảo hạch đơn thuần không có phần thưởng gì, vậy thì La Trinh cũng không cần phải gắng gượng chống đỡ, mà hắn cũng không phải là một tên cuồng bị ngược đãi. Hiện tại xem ra thì nhất định phải tra cố mà thử một lần. Không lâu sau, rốt cuộc mọi người đã vượt qua 130.000 dặm. Trong nháy mắt tiến vào khoảng cách 130.000 dặm có bất ngờ xảy ra. Trước tiên thì Kim Duyệt của Nguyên Hòa tộc bỏ cuộc, đồng thời nuốt quả Kim Dương. Trong băng sơn tộc chỉ còn một mình Lôi Thiềm, về phần Thiên Khung tộc còn hai, Cung Vũ và một vị trưởng lão tên gọi Phi Trần. Và thời khắc này vị Phi Trần này lại im lặng rơi thẳng xuống dưới. Vì chống lại độc hàn diễm, Cung Vũ cũng không rảnh rỗi phân tâm. Đến khi phát hiện vấn đề thì vị trưởng lão kia đã rơi cắm đầu xuống đất. Phi Trần, Phi trưởng lão. Có người thét to, còn có người nhào về phía Phi Trần, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Mọi người liền thấy Phi Trần bị va vào hàn diễm phía dưới. Lập tức cả người ông bị biến thành một tảng băng rắn chắc ngã xuống, rầm. Không phải vị phi trần này không muốn tự cứu mình, trong nháy mắt rơi xuống thì toàn thân ông ta đã tỏa ra ngọn lửa cháy hừng hực, muốn chống lại ngọn lửa băng, nhưng rõ ràng ngọn lửa màu vàng chỉ do chân nguyên biến thành, sao có thể chống lại uy lực của ngọn lửa băng. Ngay lập tức, ngọn lửa cháy hừng hực kia liền biến mất trước mắt mọi người, sau đó mọi người được nghe tiếng lách tách giòn vang, giống như tiếng ngọc lưu ly rơi trên mặt đất, đó chính là tiếng thân thể của phi trần ngã xuống vỡ nát. Trong mắt mọi người lộ ra sự sợ hãi nồng đậm, không ít người bèn nâng độ cao của mình lên theo bản năng. Tuy bọn họ biết chỗ đáng sợ của hàn diễm này, nhưng sau khi chấn mắt nhìn thấy mới cảm nhận được chỗ kinh khủng của ngọn lửa băng này. Một vị giới chủ sống sờ sờ cứ như thế mà bị đông thành tượng băng, vỡ nát. Mặc dù mỗi lần vượt qua giải băng hàn diễm thì hầu như đều sẽ có người mất mạng. Nhưng chuyện một vị trưởng lão thiên khung tộc bỏ mạng đúng là điều hiếm thấy. Dù sao thiên khung tộc luôn coi việc tu luyện chân nguyên làm chính, đối với phán đoán của võ giả thần vực, bọn họ cũng đang ở trong giai đoạn thăm dò. Dường như cứ cách một khoảng thời gian, thiên khung tộc sẽ thử đi qua giải băng hàn diễm một lần, hy vọng có kỳ tích xảy ra có thể lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa trong đó. Nhưng thiên khung tộc không biết rằng, từ khi chủ nhân cấm địa luyện thần cũng chính là cưu thánh trong miệng của võ giả thần vực kia, sáng tạo ra 6 chủng tộc lớn, từ người đó cũng đã chế tạo ra một cái giới hạn để bọn họ không thể vượt qua. Cho dù là lôi thiềm cung vũ hay kim duyệt của nguyên hòa tộc, bọn họ dù rất xuất chúng, thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ đến giới hạn nhất định thì sẽ không tiến thêm được nữa. Không phải do thiên phú của bọn họ kém, cũng không phải do bọn họ thiếu nghị lực, mà là vì từ khi sinh ra 6 chủng tộc lớn bị trói buộc trong giới hạn này. Thế nên nhiều năm qua, cho dù đám tinh anh, trưởng lão của thiên khung tộc có cố gắng thế nào, cũng không thể dùng thực lực bản thân để vượt qua giải băng hàn diễm được. Bọn họ đã bị định sẵn là vĩnh viễn chỉ có thể tới gần mà không thể đi qua. Sau khi vị trưởng lão kia bỏ mình, cùng vũ và lôi thiểm cũng từ bỏ, hai người đều ăn vào một quả kim dương, dùng xăng sắc mặt mới tốt hơn một chút. Hiện giờ ánh mắt mọi người lại tập trung trên người La Trinh lần nữa, hiện tại trong đội ngũ mấy trăm người chỉ còn một mình La Trinh là chưa ăn quả kim dương. Lúc này La Trinh cũng đang phải cẩn thận từng ly từng tí. Độc hàn diễm dũng mãnh xâm nhập vào cơ thể La Trinh, sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể hắn cũng chuyển động càng lúc càng nhanh. Nhưng chỉ dựa vào ánh sáng phát ra từ 9 ngôi sao thôi thì không thể hòa tan hoàn toàn đám hoa tuyết này được. Mặc dù độ ấm ở thế giới trong cơ thể luôn ổn định ở một giới hạn, nhưng nó vẫn đang bị từ từ giảm xuống, bắt đầu từ 130.000 dặm. Mới bay 1.000 dặm về phía trước thì sức mạnh của độc hàn diễm đã tăng lên vài phần, mang tới uy hiếp quảng lớn. Sức mạnh trong 9 ngôi sao không phải là có thể tiêu hao một cách vô hạn. Muốn để nguồn sức mạnh trong đó khôi phục lại hoàn toàn cũng cần tới không ít thời gian. Mà vượt qua giải băng hàn diễm này mới chỉ là bước đầu tiên của cuộc hành trình. Người khác không tăng tốc vượt qua giải băng này là vì uy hiếp từ độc hàn diễm. Mặc dù quả kim dương này có uy thế của dương viêm, nhưng nếu phải đối chọi với quá nhiều độc hàn diễm thì vẫn có nguy cơ bị dập tắt, thế nên mọi người mới duy trì tốc độ trung bình. Tốc độ này không tính là nhanh, nhưng cũng không phải là chậm. Nếu La Trinh muốn vượt qua giải băng hàn diễm, mà lúc này hắn có thể chịu đựng được sự ăn mòn của độc hàn diễm, thì hắn không cần duy trì tốc độ giống như mọi người. Nghĩ vậy, cơ thể La Trinh nhoáng lên một cái lao nhanh về phía trước mấy trăm trượng. Khi hắn lướt qua không gian, tốc độ của hắn bị đẩy lên mức tận cùng, rồi hóa thành một đường thẳng, cực tốc bay về phía trước, bằng tốc độ khó tin trước mắt mọi người. Bèo! Cái gì? Tên kia điên rồi sao? Hắn vừa mới phá kỷ lục của Hàm Thương Yên, giờ lại bắt đầu liều mạng đi tiếp như vậy ư? Nếu hắn có thể chịu đựng được độc hàn diễm thật thì làm vậy có thể giảm bớt áp lực cho mình, dù sao tốn càng ít thời gian thì chân nguyên tiêu hao càng nhỏ. Cung vũ, lôi thiềm và kim duyệt đều đưa mắt nhìn nhau. Người gạt lửa này đúng là phi thường. Kim duyệt không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ hắn có thể bình yên vượt qua được. Lôi thiềm nhìn chằm chằm vào luồng sáng từ từ đi xa dần kia mà nói. Cung vũ lại tỏ vẻ lo âu. Nhớ tên này chịu không nổi bỏ mạng ở đây thì làm sao bây giờ? Sở dĩ lần này bọn họ huy động nhiều người như vậy cũng là vì có La Trinh. Nếu La Trinh bỏ mạng thì họ cũng không cần phải đi tiếp nữa. Nhưng lần này bọn họ làm ra hành động lớn như thế mà lại ủ rũ ra vẻ thì không hay cho lắm. Chúng ta cũng đi theo xem. Lôi thiềm gật đầu, dù thế nào tính mạng của La Trinh cũng là quan trọng. Còn về việc hắn có lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của giải băng hàn diễm này hay không, không quan trọng đối với họ. Sau khi ba người hạ quyết tâm thì mau chóng đuổi theo. Nhưng đuổi theo rồi lại phát hiện khoảng cách giữa bọn họ và La Trinh càng lúc càng xa. Ước chừng đuổi theo khoảng 10.000 dặm, ba người đều nhìn nhau cười khổ, tên kia đã mất đi tung tích. Cũng may là giải băng hàn diễm chỉ là một đồng bằng rộng lớn, ngoài trừ độc hàn diễm ở khắp mọi nơi ra thì chẳng có nguy hiểm nào khác. Gió lạnh thổi qua như những lưỡi dao cắt vào thân thể La Trinh. Lúc này cả người La Trinh đã hoàn toàn biến mất, Vô số hàn diễm màu xanh nhạt bao phủ lấy hắn, nhìn qua giống như một ngọn lửa lớn đang lao nhanh giữa không trung. Ngoài trừ việc tập trung lao về phía trước, La Trinh còn đặt hết sự chú ý của mình vào thế giới trong cơ thể. Ở đại lục trung tâm của thế giới này, một cơn lốc lớn xưa nay chưa từng có đang hình thành. Quy tắc hệ phong trong đó chỉ ở tầng 6, đó là quy tắc hệ phong mà La Trinh tự lĩnh ngộ ra. Chỉ có điều khi phối hợp với khí hỗn độn thì lại có sức mạnh không chút tầm thường. Cơn lốc này trực tiếp bao trùm hết thảy toàn bộ đại lục trung tâm và cây thế giới vào bên trong. Hắn tạo ra cơn lốc này là để bảo vệ đại lục trung tâm vào trong đó. Tuyết do độc hàn diễm biến thành ở thế giới trong cơ thể hắn thì càng lúc càng nhiều. Nếu thực sự để trận tuyết này bao phủ cả đại lục trung tâm, thì e rằng sinh linh của thế giới trong cơ thể hắn sẽ chết hết. Tất cả tuyết đều bị thổi vào trong biển hỗn độn. Biển hỗn độn vốn cuộn sóng cũng dần có dấu hiệu bị đóng băng. Trên mặt biển màu nâu hiện lên từng tảng băng trôi, và những tảng băng này đang dần có xu hướng liên kết lại với nhau thành mảng lớn. Nếu là võ giả tu luyện chân nguyên thì lúc này tất cả mọi thứ ở thế giới trong cơ thể đã đóng băng cả rồi. Nhưng đến cuối cùng thì khí hỗn độn cũng không phải thứ mà thánh nhân có thể vùi lấp được. Huống hồ La Trinh còn cho khí hỗn độn này một đặc tính là cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt đám tuyết xong, chín ngôi sao cũng tỏa ra ánh sáng chói lòa bao phủ lên biển hỗn độn. Vô số các sinh linh ở thế giới trong cơ thể cảm nhận được ngày tận thế giáng xuống, hàng triệu võ giả không ngừng cầu xin. Xin Thác Thế Tôn giả dùng thánh lực xua đuổi thứ tuyết độc chí mạng này, bảo vệ tộc nhân của ta trường tồn. Xin đại thần thông của tôn giả che chở tộc ta vượt qua kiếp này. Cho dù là câu nói nào vang vọng ở thế giới trong cơ thể, La Trinh cũng đều có thể cảm ứng được. Đó là bản năng của người xây dựng thế giới. Thế nhưng lúc này La Trinh không rảnh để quan tâm, xông lên. 140.000 dặm, La Trinh mau chóng vượt qua giới hạn 140.000 dặm. Những ngọn lửa trên giải băng đến đây đã tắt, nhưng không phải tắt thực sự. Khi đạt đến một hạn mức nhất định, vật chất sẽ quy về hình dạng ban đầu, ví dụ như nhiệt độ của nước thấp đến một hạn độ nào đó sẽ biến thành băng vậy. Tới đây thì những ngọn lửa băng cũng thay đổi trạng thái của nó, biến thành từng khối băng theo một hình dạng nhất định, tựa như một thanh kiếm sắc bén cắm trên mặt đất. Nơi đây hẳn là nơi có nhiệt độ thấp nhất trên thế giới. Nơi này chắc chắn là nơi có nhiệt độ thấp nhất trên thế giới, không có hơi thở của bất kỳ sinh linh nào, thậm chí ngay cả sự chuyển động năng lượng hay sự chuyển hóa quy tắc cũng bị dừng lại. Không có gió lốc, thậm chí đến cả âm thanh cũng khó mà truyền đi, mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên ắng, chỉ có một mình La Trinh lẳng lặng bay giữa không trung. Lúc này độc hàn diễm không chỉ ngưng tụ lại ở thế giới trong cơ thể La Trinh, mà đến cả dòng máu đang chảy, trái tim đang đập và tư duy cũng như muốn đóng băng, đông cứng lại. Xông lên, dưới nhiệt độ như thế dường như La Trinh đang ngừng lại suy nghĩ, chỉ có một ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là tiến về phía trước. Đúng lúc này trên đồng bằng lửa băng rộng lớn bỗng xảy ra biến đổi kỳ lạ, những dải băng chằng chịt này vốn có màu xanh lam nhưng bỗng nhiên một phần trong đó biến thành màu cam. Hai loại màu sắc đối lập rõ ràng, phần băng màu cam này được bao quanh từng dòng chú văn cực lớn. Khi La Trinh bay ngang qua chỗ những chú văn này thì phần băng màu cam bắt đầu mất đi từng chút màu sắc, lần nữa chuyển thành màu xanh lam. Khi La Trinh bay nhanh về phía trước, chú văn bên dưới cũng bắt đầu không ngừng phai màu. Như thể những khối băng có màu sắc khác biệt đó là một tấm thảm trải ra để chào đón La Trinh, chờ hắn đi qua, rồi con đường này sẽ tự động biến mất. Suy nghĩ của La Trinh đã đông cứng, nhưng lúc này hắn cũng chú ý tới cảnh tượng kỳ lạ bên dưới. Dẫu sao trong tầm mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy một dải chú văn màu cam kéo dài về phương xa. Đáng tiếc lúc này hắn không rảnh để quan sát những chú văn này nữa, chỉ có thể cắm đầu xông lên phía trước. 150.000 dặm. Không lâu sau thì rốt cuộc La Trinh cũng đến được điểm cuối của dải băng hàn diễm và những chú văn kia cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này thì trước mắt hắn hiện ra một cái gương cao tới mấy triệu trượng. Cái gương này kéo dài tới phần đỉnh của hang động cấm địa luyện thần, cắt ngang cả cái động. Hình ảnh hiện ra trong gương khiến cho người ta cảm thấy thế giới này rộng lớn vô biên, cũng giống như là khi các bạn treo một tấm gương lớn ở trong nhà thì không gian trong nhà giống như được nới rộng ra vậy. Cái gương này như một cái hồ thủy ngân cực lớn bày ra trước mặt La Trinh, ngăn cản đường đi của hắn. La Trinh từ từ tới gần cái gương khổng lồ, hắn có thể thấy được một bản thân y như đúc cũng đang từ từ lại gần mình trong gương. Cuối cùng La Trinh vươn tay ra khẽ chạm lên mặt gương, nơi ngón tay hắn chạm đến bỗng chốc hiện lên gợn sóng lan ra bốn phía xung quanh. Đây thực sự là một hồ thủy ngân. La Trinh đứng ở nơi này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn đoán không sai, có lẽ nơi này là lối vào của thế giới bên trong mà Cung Vũ nhắc tới. Hắn hoàn toàn không biết gì về cái gọi là thế giới bên trong, thế giới ngoài, hay là cứ đợi đám người bản địa đến rồi tính tiếp. Sau khi La Trinh tới gần trước gương thì độc hàn diễm hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ ở thế giới trong cơ thể La Trinh dần tăng lên, vì thế hắn từ từ ngừng lại cơn lốc trong cơ thể. 9 ngôi sao cũng dần ngừng chuyển động. Nếu là trình tiếp tục điên cuồng chuyển động 9 ngôi sao thì sẽ tạo ra nhiệt lượng cực nóng, e là sẽ thiêu cháy mọi sinh linh ở thế giới trong cơ thể mất. Ngay khi La Trinh định để thế giới trong cơ thể mình khôi phục lại như bình thường, thì hắn bỗng phát hiện hình như trên biển hỗn độn có thêm một vài thứ gì đó. Chú văn. Sắc mặt La Trinh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Chặng đường mà hắn lướt qua ban nãy có xuất hiện một con đường chú văn. Khi hắn không ngừng lao về phía trước, con đường đó cũng không ngừng biến mất theo. Lúc này ngoảnh đầu lại thì những chú văn đó đã hoàn toàn biến mất. Mà khi đó toàn bộ tư duy của La Trinh thì đều bị cái lạnh nơi đây đóng băng, căn bản không có lòng dạ nào quan sát. Ai ngờ một chuỗi chú văn dài đến cả ngàn dặm đó lại in hết lên biển hỗn độn rồi. Lẽ nào những chú văn này chính là ý nghĩa sâu xa mà vị cưu thánh kia để lại? Ánh mắt La Trinh tập trung vào đám chú văn chẳng chịt này. Dưới tầng chú văn này là một đường tròn kéo dài mấy ngàn dặm trên biển hỗn độn, trôi nổi trên mặt biển. Những chữ trong chú văn này có hơi giống với phạn văn mà La Trinh từng thấy. Phạn văn cũng có nhiều loại, ví dụ như phạn văn mà Phật môn dùng để ghi chép sách kinh và điển tịch. Cùng là phạn văn như thế, La Trinh chỉ từng gặp qua có 3 loại thôi. Loại thứ nhất chính là phạn văn xuất hiện trên cơ thể hắn, cũng chính là phạn văn ghi lại Thái Thượng Luyện Khí Pháp. Loại phạn văn này La Trinh từng thấy nhiều lần, mỗi lần bị dị hỏa rèn luyện, phạn văn màu vàng sẽ xuất hiện trên cơ thể hắn. Loại phạn văn thứ hai La Trinh nhìn thấy khi mà Lạc Tích Huyên dốc sức thi triển tuyệt chiêu. Chỉ có điều mặc dù kiểu chữ của hai loại phạn văn nó rất khác nhau, rất giống nhau, gần như là y hệt, nhưng mà cách sắp xếp và nội dung của chúng lại có sự khác biệt. Mấu chốt là La Trinh chưa từng tiếp xúc với nền văn hóa này, thế nên hắn không đọc được. Những chú văn mà La Trinh nhìn thấy hiện giờ có hình dạng giống với hai loại trước, nhưng cách viết hoàn toàn khác biệt, dường như thiếu đi một chút hàm xúc bên trong. Đúng rồi, chắc hẳn 3 loại phạn văn này đều bắt nguồn từ một nền văn minh. Trước đây hắn không rảnh để quan sát tỉ mỉ, bây giờ xem chừng những chú văn này là cùng loại với phạn văn, chỉ là do người viết khác nhau mà thôi. Bởi vì bút pháp của mỗi người không giống nhau, cùng là một câu nhưng mỗi người có cách viết một khác. Có người viết kiểu rồng bay phượng múa, có người lại viết theo kiểu là chó cắn mèo cào. Có lẽ những chú văn trước mặt La Trinh chính là của chủ nhân cấm địa luyện thần, cũng chính là vị cưu thánh kia viết ra. Nếu đó là vậy thì chắc hẳn vị cưu thánh này cũng có được một mảnh phạn văn, và trong mảnh phạn văn đó có ghi chép về băng phách ma diễm chăng? La Trinh nắm được quá ít thông tin nên chỉ có thể suy luận đến đó. Nếu thật là vậy thì e là băng phách ma diễm này không phải chỉ đơn giản chỉ là ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ băng. Vừa nghĩ đến đây thì một dạng ánh sáng do phạn văn tạo thành bỗng dưng không ngừng trôi nổi trên biển hỗn độn tựa như sống dậy bay về phía đại lục trung tâm của La Trinh. Ồ! Những dòng phạn văn này bắt đầu hoạt động, trong lòng La Trinh liền nổi lên cảnh giác. Có điều dù gì thế giới trong cơ thể hắn cũng không yếu ớt như thế giới trong cơ thể võ giả khác. Bản thân khí hỗn độn đã là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, nghiêm túc mà nói thì nó là vật chất căn bản cao tầng nhất. Chỉ cần những ký hiệu phạn văn này khẽ động một cái, La Trinh sẽ dùng khí hỗn độn cắn nuốt chúng trong chớp mắt. Điều La Trinh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, thậm chí còn khiến hắn khó mà khống chế được. Một dải phạn văn dài mấy ngàn dặm chảy xuôi xuống tách một vùng biển ở một đầu khác của đại lục trung tâm ra, sau đó nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Khi những ký hiệu phạn văn này tỏa ra khí lạnh, La Trinh lập tức sử dụng tính chất của hỗn độn cắn nuốt phạn văn. Nhưng La Trinh lại mau chóng phát hiện ra hành động của mình chỉ là phí công vô ích. Khí hỗn độn không thể cắn nuốt những ký hiệu phạn văn này, thậm chí La Trinh còn không thể khống chế được phần biển hỗn độn bị phạn văn vây quanh. Như thể một phần hỗn độn trong cơ thể lại không nằm trong sự khống chế của hắn vậy. Hắn đã đánh mất quyền khống chế ở thế giới trong cơ thể chính mình. Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra, không chỉ riêng với La Trinh. Chỉ trong chớp mắt, khí hỗn độn trên phần biển kia đã bị đóng băng lại, đồng thời bắt đầu biến thành những lớp băng cực kỳ vững chắc. Ban đầu những lớp băng này có màu nâu xám, mặc dù nó được tạo thành do hỗn độn đóng băng, nhưng chẳng bao lâu chuyển sang màu xanh dương nhàn nhạt, giống y hệt như dải băng hàn diễm. Diện tích của mảng băng này không nhỏ, gần như bằng 1/3 diện tích của đại lục trung tâm. Một mảng băng lớn như vậy xuất hiện bên cạnh rồi ép xuống, làm cả đại lục trung tâm đều rung lên. Các sinh linh sống trên đại lục trung tâm gặp phải động đất mạnh nhường ấy thì vô cùng sợ hãi. May mà cơn chấn động này nhanh chóng biến mất, sau khi hình thành nên một dải băng, cơn chấn động cũng ngừng lại. Đồng thời ở giữa dải băng bỗng hiện lên một ngọn lửa băng, một ngọn băng. Ngọn băng này vừa xuất hiện liền bắt đầu lớn lên liên tục, trong quá trình đó, phần ngọn của nó lại chia ra thành vô vàn những nhánh nhỏ. Thì trong chớp mắt, ngọn băng nhỏ đã biến thành một cây băng thật lớn, đứng sừng sững giữa dải băng. Vậy là lại có thêm một đại lục sao? La Trinh lẩm bẩm. Thế giới trong cơ thể hắn có một dải băng bỗng dưng xuất hiện ép xuống, làm biển hỗn độn bị dồn ra bốn phía chung quanh. La Trinh thoáng cảm thấy đan điền mình căng ra, Đó là biểu hiện cho thấy thế giới trong cơ thể hắn được mở rộng, cũng thể hiện tu vi hắn đã tăng lên. Cái cây băng kia vẫn không ngừng lớn lên, vốn dĩ nó chỉ cao hơn 100 trượng, mà qua mấy chục nhịp thở đã cao gần 1000 trượng, gần như là chẳng chênh lệch bao nhiêu so với cây thế giới ở bên kia. Đồng thời một đóa băng hoa lửa xinh đẹp bỗng nhiên nở rộ trên đỉnh cây băng. Nếu như lúc này nhìn từ trên cao xuống phía tây của đại lục trung tâm là cây thế giới màu xanh biếc cao đến tận mây xanh, còn ở đầu khác lại là một cây băng lấp lánh trong suốt, chúng vừa đối lập lại vừa phối hợp chặt chẽ với nhau. Điều này có ý nghĩa gì, La Trinh đến giờ vẫn chưa hiểu. Năm đó thần vực được búa tạo hóa bổ ra cho một con đường sống, lại được chủ nhân của nó mở ra bầu trời, nhược mộc, kiến mộc, phủ tang và tầm mộc. Có lẽ chẳng phải là do bản thân bốn loại gỗ này thần kỳ, mà là do bốn loại thần mộc này đều được trồng ở kỷ nguyên thần kỳ đầu tiên, rễ của chúng xuyên thẳng qua thần vực đâm sâu vào hỗn độn, có khả năng hấp thu hỗn độn cho bản thân sử dụng, rồi trải qua vô số năm tháng hấp thu, chúng mới có tư cách để trở thành thần mộc. Bốn loại thần mộc này làm thần mộc trở nên vững chắc, đồng thời chúng cũng nhờ vào thần vực để củng cố địa vị, trở thành bốn trụ cột không thể dao động trong thần vực. Trước đây La Trinh dùng một hạt giống của cây thế giới để trồng ra cái cây khổng lồ đầu tiên, mà bây giờ trên dải băng kia lại xuất hiện một cây băng khác, chúng đều sẽ hấp thu khí hỗn độn mà lớn lên, sau này cũng có khả năng trở thành thần mộc. Còn về bông hoa băng lửa kia, La Trinh rút ý thức của mình ra khỏi thế giới trong cơ thể, khẽ mở 5 ngón tay. Ồ, một ngọn lửa băng bỗng dưng bùng cháy trong tay La Trinh, quả nhiên là vậy. La Trinh nở nụ cười rồi lập tức rót khí hỗn độn trong ngọn lửa băng này, phừng. Chỉ trong nhấp mắt, thể tích của ngọn lửa băng lớn gấp 10 lần, thoát cái đã vây kín La Trinh ở bên trong. Khí lạnh do nó tỏa ra, khiến thủy ngân trên cái gương kia cũng phải lập tức đóng băng, thực sự là một sức mạnh băng hàn đáng sợ. Sức đóng băng của ngọn lửa này là vô cùng kinh khủng, quan trọng hơn cả là ý nghĩa sâu xa của lửa băng, được kế thừa từ quy tắc băng trong thần vực, coi như là một lực quy tắc hoàn chỉnh. Khác với những quy tắc trong vũ trụ là dựa vào lĩnh ngộ của các thánh nhân, thường mang theo ý kiến chủ quan và không hoàn chỉnh. Sau khi thử nghiệm một phen, La Trinh khẽ mướt tay, ngọn lửa băng kia bỗng chốc tan biến, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười khẽ, và lúc then chốt ý nghĩa sâu xa do thánh nhân này tu luyện có thể trở thành con át chủ bài của hắn. Hắn vẫn chưa có cơ hội để thử xem rốt cuộc ngọn lửa băng này mạnh đến cỡ nào, giờ chỉ có thể đứng chờ trước cái gương. Trong lúc chờ đợi, La Trinh ngẫm nghĩ rồi lấy quả kim dương ra cắn một miếng. Hắn không biết rõ băng phách ma diễm có ý nghĩa gì, có thật chỉ là một ý nghĩa sâu xa của băng hệ hay không, nhưng vì cẩn thận, hắn không muốn nói chuyện này ra. Nếu hắn không ăn quả kim dương, thì không tránh khỏi sẽ bị đám người kia hỏi han một phen, rồi lại phải bịa ra lý do để đối phó. Nếu vậy chi bằng dứt khoát ăn luôn quả kim dương này cho nó xong. Chẳng bao lâu sau thì cung vũ lôi thiểm và kim duyệt băng qua giải băng hàn diễm, liền nhìn thấy La Trinh đứng lẻ loi một mình trước cái gương kia. Sau khi xem xét một lượt, cung vũ bỗng vội vã hỏi, La Trinh, ngươi ăn quả kim dương rồi sao? La Trinh khẽ gật đầu. Thấy La Trinh xác nhận xong, nét mặt ba người không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. La Trinh đã là người cuối cùng có khả năng vượt qua được giải băng hàn diễm mà không cần phải ăn quả kim dương. Lúc trước sau cơn bùng nổ kia của La Trinh, ba người đều không thấy tung tích của hắn. Suốt chặng đường này bọn họ còn cho rằng La Trinh đã mất mạng trên giải băng hàn diễm. Không ngờ La Trinh vẫn đi được tới phía cuối của giải băng, chỉ tiếc là cuối cùng hắn lại sử dụng quả kim dương. Kiên trì được tới bước nào? La Trinh khẽ cười nói, còn khoảng 5000 dặm nữa, thực sự chịu không nổi ta liền ăn quả kim dương, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ai... Cung vũ thở dài, không biết là y tiếc nuối do chưa được nhìn thấy bí mật, được giải đáp, hay là vì La Trinh không kiên trì nổi đến cuối. Tâm cảnh của Kim Duyệt rất vững cho nên nghĩ chuyện này cũng thoáng hơn. Kiên trì 140.000 dặm đã là cực kỳ đặc biệt, chỉ ít thì trước giờ chưa từng có ai đạt đến bước này. Ngoài trừ võ giả, hóa thần tam biến ra thì trong thần vực cũng có không ít giới chủ, định xông qua giải băng hàn diễm, nhưng dù gì tu vi giới chủ cũng chỉ có hạn, thế nên người... Có người từng đưa ra kết luận rằng nếu không phải thần thì không thể dùng sức mạnh bản thân để băng qua giải băng hàn diễm này được, mà thông thường thì chân thần lại không được phép tiến vào vũ trụ. Còn trong cấm địa luyện thần này không hề có thiên tôn, cũng chưa từng có một vị chân thần nào, thì còn ai có thể dùng thực lực của mình để vượt qua giải băng này? La Trinh cũng chỉ cười nói, nếu chuyến đi này là tiến vào thế giới bên trong mà tu vi của La Trinh nâng cao, đến thần biến cảnh thì có thể xông qua giải băng hàn diễm lần nữa, có khi là có hy vọng. Đúng vậy, ánh mắt cùng vũ bỗng lóe sáng. Không thể không nói, khi sáng tạo ra 6 chủng tộc lớn, chủ nhân của cấm địa luyện thần đã ban cho bọn họ thiên phú khá mạnh mẽ và cơ thể gần như hoàn mỹ, còn có cả một nơi tu luyện được thiên nhiên ưu ái. Thế nhưng vị chủ nhân ấy lại tước đoạt đi quyền được tìm tòi của bọn họ. Trong một vũ trụ hoàn chỉnh thì có vô số sinh linh, vô số chủng tộc tranh đấu với nhau. Một mặt là vì nguy cơ sinh tồn, mặt khác là vì có ý muốn thăm dò mãnh liệt. Các chủng tộc lớn không có nguy cơ sinh tồn trong cấm địa luyện thần, bọn họ là người bản địa, địa vị của họ trời sinh đã cao hơn một bậc so với người ngoài, thậm chí ngay cả là võ giả đến từ thần vực cũng phải nhường bọn họ một bậc. Nhưng ham muốn tìm tòi của bọn họ lại không cách nào được thỏa mãn. Mục đích mà bọn họ được sáng tạo ra chỉ là để phục vụ cho đám võ giả ngoại tộc thôi sao? Thậm chí mỗi chủng tộc còn sắp xếp một vị tiên tri, tựa như là để giám thị bọn họ. Vậy rốt cuộc thì ý nghĩa của cấm địa luyện thần là gì? Đối với dã thú thì những vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với sinh linh có trí tuệ thì bí ẩn này gần như có thể dày vò bọn họ đến phát điên. La Trinh có thể đạt được kế thừa ý nghĩa sâu xa của quy luật hệ băng hay không không quan trọng, quan trọng là có thể cởi bỏ thắc mắc trong lòng bọn họ, cho nên đám cùng vũ mới tỏ ra hăng hái hơn cả La Trinh. Bốn người đứng chờ thêm một lúc, rốt cuộc đoàn người phía sau cũng đến. Cho dù mọi người đã ăn quả kim dương, làm cho nó biến thành một vầng thái dương không ngừng tỏa ra sức nóng trong đan điền, nhưng vẫn phải chạy chật mãi mới qua được 10.000 dặm cuối cùng. Ở trong chặng đường cuối cùng này vẫn có 3 người không đủ thực lực bị đóng băng vĩnh viễn trên giải băng, trong đó có 2 võ giả ngoại tộc và 1 võ giả thiên khung tộc. Võ giả có thực lực mạnh hơn một chút thì còn đỡ, võ giả có thực lực yếu thì sắc mặt đều tái nhợt. Quy tắc hệ băng trong thế giới chống trải vô ngần kia có thể đóng băng được cả mặt trời, thế nên nói bọn họ đại nạn không chết cũng không phải là nói quá. Nhưng lần phiêu bạt ở thế giới bên trong này là lựa chọn do chính bản thân họ đưa ra. Cho dù là võ giả ngoại tộc hay người của 3 chủng tộc lớn thì đều đã chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý. Đối với võ giả ngoại tộc, thế giới bên trong đồng nghĩa với cơ duyên lớn, đi theo những người dân bản địa này họ sẽ kiếm được những món lợi khó lòng tưởng tượng. Còn đối với 3 chủng tộc lớn thì đây là một lần thử nghiệm bất chấp tất cả. Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, cùng vũ mới cất cao giọng nói. Mặt gương này chính là cánh cửa để ra vào giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Đây là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau khi bước vào trong đó, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp nhiều lần. 3 tộc chúng ta sẽ cố hết sức mình, mong rằng các vị cũng phải hành động thật cẩn thận, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Nếu có ai tùy tiện hành động một mình mà bỏ mạng thì tự chịu trách nhiệm. Không ít người đều lẳng lặng gật đầu, sau đó cùng vũ giang 2 cánh sau lưng, ngẩng đầu đi về phía mặt gương. Ngay tức khắc lớp thủy ngân kia bao phủ lấy y, sau đó cả người y bị hút vào bên trong. Tiếp đó là đám người lôi thiểm kim duyệt cũng nối đuôi tiến vào trong gương. Lúc này La Trinh cũng không do dự thêm chút nào, xoay người tiến vào theo. Thật nhìn thì tầng vật chất màu bạc sáng ở trong gương này giống như thủy ngân, nhưng sau khi tiến vào La Trinh mới biết, thì ra thứ này không phải thủy ngân, mà là một loại quy tắc không gian. Không biết vị cứu thánh này tu luyện quy tắc không gian đến trình độ nào, mà lực quy tắc không gian kia gần như không hề bị tiêu tán, còn ngưng lại thành một loại vật chất ở thể lỏng màu bạc như thế này. Lớp vật chất này chỉ dày cỡ 1 trượng, sau khi bước vài bước, La Trinh liền thoát khỏi tầng thủy ngân này. Bây giờ lọt vào mắt hắn là một thế giới càng kỳ lạ hơn. Thế giới trong gương lại là một hang động thật lớn, nhưng cảnh tượng trong hang động này lại rất vặn vẹo. Ánh sáng chiếu từ trên nóc hang xuống làm mọi thứ trong thế giới trong gương như được nhuốm màu hoàng hôn. Những dãy núi ở phía xa cũng có dáng vẻ vặn vẹo như thế, giống như ảo cảnh, tràn ngập một loại cảm giác không chân thật. Sau khi tất cả mọi người đều đã tiến vào, cùng vũ ra hiệu im lặng rồi chỉ vào một sườn núi màu đen ở phía xa. Bởi vì khung cảnh ở nơi đây rất hư ảo, thị giác của tất cả mọi người, thậm chí cả La Trinh cũng bị uốn cong. Mọi người cũng không quá tin vào những gì mình thấy cho nên chỉ quan sát khung cảnh chung quanh thôi. Còn về những đồi núi màu đen kia họ chỉ nhìn lướt qua, chưa nhìn rõ. Nhưng dù gì đám người cung vũ đã tiến vào thế giới này nhiều lần, y vừa chỉ tay thì nét mặt tất cả võ giả đều lập tức thay đổi. Không ngờ những ngọn đồi núi màu đen này lại là từng con trăn vô tướng thiên đang ngủ say. Cho dù là đám giới chủ hay võ giả hóa thần tam biến ngoại tộc, thậm chí cả người của 3 chủng tộc lớn ở đây đều không khỏi nuốt nước biếng. Lúc này chẳng ai dám hó hé một câu. Tỉ, sắc mặt của Hàm Sơ Nguyệt trắng bệch. Mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng chỉ nháy mắt liền dẫn đến vô số ánh mắt lạnh băng. Cung vũ quay lại nhìn chằm chằm Hàm Sơ Nguyệt, dường như đáy mắt còn ẩn chứa sát khí. Hàm Lưu Tô đành vội vàng bịt miệng nàng lại. Nghe nói trong cả cấm địa luyện thần chỉ có 3 con trăn vô tướng thiên, nhưng ở thế giới bên trong này lại có hơn 100 con. Lần trước khi mà Hàm Lưu Tô bị một con chăn vô tướng thiên đuổi theo, băng sơn tộc phải phái ra 3 người trong đội săn thần mới đuổi nó đi được. Nếu lúc này làm cho hơn 100 con chăn vô tướng thiên ở nơi đây tỉnh lại thì chắc chắn sẽ tạo ra một hồi đại nạn với tất cả đám người vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trong thế giới bên trong. May mà những con chăn vô tướng thiên này còn đang say ngủ, một đám quái vật khổng lồ nằm yên ở đó như thể một thứ không có sự sống. Cùng Vũ mấp máy môi, một luồng chân nguyên màu xanh lam lan rộng ra, thông qua truyền âm bằng chân nguyên, một giọng nói vang lên bên tai mọi người: tất cả cố gắng đừng phát ra tiếng động, cứ đi ở đằng sau ta là được. Địa luyện thần là một nơi tương đối hỗn loạn, không có cấu trúc chặt chẽ, cho nên trông có vẻ rối loạn và không theo một quy tắc nào cả. Còn thế giới bên trong lại càng hỗn loạn hơn. Đám chăn vô tướng thiên này không rời khỏi thế giới bên trong, nhưng lần trước khi bọn họ bước vào thế giới bên trong, đám chăn vô tướng thiên này không nằm ngủ ngay đây, mà là một dãy núi nằm thật sâu phía trong. Lần đầu tiên nhìn thấy đám chăn vô tướng thiên này, bọn Cùng Vũ cũng bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng những con chăn vô tướng thiên này vẫn đang ngủ say, chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc chắn không làm chúng thức giấc. Cho dù là vậy, nhưng nhiều quái vật lớn như thế nằm ngay ở đây vẫn khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Từng người đều rón rén bước đi, may mà võ giả cấp bậc này sớm có thể khống chế cơ thể của mình. Họ cố gắng giữ không khí chung quanh tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân nho nhỏ. Có điều giữ trạng thái rón rén như thế khiến tốc độ của họ không thể nhanh được. Mất một lúc lâu mọi người mới đi được hơn 10 dặm đường. Nhưng lúc này mọi người vẫn không dám tăng tốc, dù sao đối với quái vật lớn như chăn vô tướng thiên thì khoảng cách 10 dặm chỉ bằng một cái quẫy người của nó mà thôi. Nhưng dù sao tâm trạng mọi người cũng thả lỏng hơn một chút, dù sao thì cách đám dị thú này càng xa càng có cảm giác an toàn. Đúng lúc này mọi người cảm nhận được mặt đất rung lên, cùng với đó một tiếng nổ vang truyền tới. Trong chớp mắt sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, họ đồng loạt quay lại nhìn phía sau. Trong hơn 100 con chăn vô tướng thiên này có 2 con đang từ từ nâng cơ thể khổng lồ của mình dậy, nhìn tựa như một con rắn lớn vừa tỉnh ngủ, cái đầu hình trụ đang nhìn về phía bên này. La Trinh cũng quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hàm Lưu Tô. Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong lúc ấy dường như còn một tầng hàm ý nghĩa khác nảy sinh, đồng thời đám người hạ tả vệ bên cạnh Hàm Lưu Tô cũng nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng Lôi Thiềm mới kịp thời phản ứng lại, trong đám bọn họ còn có một Hàm Lưu Tô là bùa đòi mạng, không biết vì sao Hàm Lưu Tô lại có sức hấp dẫn chí mạng với đám dị thú này. Hồi La Trinh vừa tới cấm địa luyện thần, hắn bị chăn vô tướng thiên đuổi theo, cũng là do con chăn đó bị Hàm Lưu Tô thu hút đến, sau đó còn rước tới cả thánh thú chân võ nữa. Lôi Thiềm biết chuyện này chỉ là hắn chưa có phản ứng kịp, cho dù Hàm Lưu Tô có thể thu hút cả thánh thú chân võ, nhưng chưa chắc đã có thể thu hút được tất cả các loại dị thú. Nhưng lúc này nguyên nhân mà chăn vô tướng thiên bỗng dưng tỉnh lại thì chắc hẳn có hơn phân nửa là do Hàm Lưu Tô gây ra. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc xoắn xuýt vấn đề này. Hai con chăn vô tướng thiên đứng thẳng người trông như một dãy núi to, vươn thẳng lên mây. Cơ thể của nó che khuất cả nguồn sáng phía trên hang động, tạo thành một cái bóng khổng lồ bao trùm lên đám võ giả. Chạy mau, mặc kệ hết thảy đi. Cung Vũ hoàn toàn không rõ vì sao y đã cẩn thận từng ly từng tí như thế, mà vẫn khiến cho đám chăn vô tướng thiên này tỉnh giấc. Lần trước khi đi qua đám chăn vô tướng thiên này, có người không cẩn thận đụng phải một khối đá to bằng cả một người, làm nó rơi xuống đập lên người những con chăn vô tướng thiên, thế mà cả đám vẫn ngủ say như chết không hề tỉnh lại. Nhóm người hôm nay còn thể hiện rất tốt, ngoài trừ cô gái họ Hàm không cẩn thận thốt lên một câu, thì tất cả mọi người đều chưa từng phát ra tiếng động nào. Thế thì tại sao lại khiến đám chăn vô tướng thiên này tỉnh giấc được? Thế nhưng Cùng Vũ cũng chẳng thể suy xét được nữa, y phất tay một cái liền dẫn tất cả mọi người thiên khung tộc viễn độn về phía trước. Còn người của băng sơn tộc, nguyên hòa tộc và võ giả thần vực cùng võ giả ngoại tộc cũng đều chạy như điên phía sau. Lúc này một con chăn vô tướng thiên bỗng há to miệng nhào sang phía bên này. Nó vừa lao đến đúng lúc đập trúng một đám người băng sơn tộc. Con quái vật to lớn nhường ấy đập xuống làm mặt đất rung lên. Có điều cho dù chăn vô tướng thiên rất đáng sợ nhưng cũng chẳng làm gì được người băng sơn tộc. Vài âm thanh trầm đục vang lên, mọi người thấy con chăn vô tướng thiên khổng lồ bỗng nghiêng sang một bên, cuối cùng mấy người trong đội săn thần của băng sơn tộc cũng ra tay. Nếu chỉ là trận so đấu bằng sức mạnh thuần túy, dù có thể sức mạnh của chăn vô tướng thiên là rất kinh khủng, nhưng băng sơn tộc càng mạnh hơn. Nếu chỗ này chỉ có 1-2 con chăn vô tướng thiên thì đám người băng sơn tộc cũng không cần phải chạy trốn, ngược lại chăn vô tướng thiên mới là kẻ phải bỏ chạy trối chết. Nhưng mấu chốt là nơi này có đến hơn 200 con chăn vô tướng thiên liền. Tiếng động lớn như thế làm cho đám chăn vô tướng thiên tỉnh lại càng lúc càng nhiều. Sau khi tỉnh lại, đám chăn vô tướng thiên này mau chóng phát hiện ra mục tiêu của mình, sau đó thì từng con một nối tiếp nhau nhào tới. Út! Tất cả mọi người đều sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân để lao về phía trước, chỉ để lại một đường tàn ảnh mà thôi. Băng Sơn tộc có thể chống lại một hai con chăn vô tướng thiên, nhưng mấy chục con trùng trùng điệp điệp lao tới như thế, thì chỉ cần chạy chậm chút thôi thì chắc chắn là chết mất xác. Con chăn vô tướng thiên thứ hai uốn mình một cái lao lên lần nữa, chỉ trong mấy nhịp thở mọi người đã lao ra được mấy chục dặm, nhưng đám chăn vô tướng thiên này chỉ cần duỗi người một cái là có thể lao ra hơn cả trăm dặm liền, bọn họ chạy đâu cho thoát. Con chăn vô tướng thiên này há cái miệng như ngọn núi chuẩn bị đổ ập xuống, con thứ ba càng trực tiếp quét ngang từ bên cạnh, hiển nhiên là trong lúc hỗ trợ nhau, hai con chăn vô tướng thiên đều muốn tranh giành hàm lưu tô, là món ngon nhất ở trong lòng chúng, cũng là mục tiêu duy nhất của chúng lúc này. Mọi người đang hoảng hốt chạy thục mạng, thế nhưng La Trinh thì vẫn đứng yên tại chỗ, khi không trốn được thì chỉ còn cách lựa chọn giữ bình tĩnh để phản kích. Có điều đến lúc này không tới lượt La Trinh ra tay, Kim Duyệt, thủ lĩnh của Nguyên Hòa tộc hét lên, tộc ta đồng lòng. Sáu vị tinh anh Nguyên Hòa tộc bên cạnh Kim Duyệt cũng hô vang, tộc ta đồng lòng. Đồng thời sáu vị tinh anh Nguyên Hòa tộc vươn tay ra đặt lên đầu mình, nhắm mắt lại, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên trên đầu họ. Nhưng ánh sáng này chuyển động xoay quanh, đầu đuôi nối tiếp với nhau, vây Kim Duyệt vào bên trong. Tinh thần hỗn loạn, bây giờ Kim Duyệt cũng dùng tay ấn vào đầu mình. Vào lúc này một luồng năng lượng cực kỳ đặc biệt tỏa ra trên người Kim Duyệt. Luồng năng lượng này không màu, không hình dạng, nhưng mỗi người ở đây đều cảm nhận được nó rõ ràng. Tất cả mọi người bỗng dưng cảm thấy tâm trạng của mình trở nên nôn nóng, tựa như muốn đập phá hết thảy mọi thứ xung quanh. La Trinh cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy tâm trạng của mình hỗn loạn, đồng thời còn phát ra một luồng khí thế hung bạo. Cảm giác này có hơi hướng, giống với sát khí nhập thể, nhưng lại khác biệt nhau về bản chất. Sát khí thì nó chỉ khuyến khích bản thân võ giả, khuếch đại cái phần hung bạo của võ giả ra thôi, nhưng loại năng lượng này trực tiếp ảnh hưởng tới tâm trạng của con người, thay đổi dự tính ban đầu của họ. Năng lượng ảnh hưởng đến tinh thần này không phải nhắm vào người, mà nhắm vào hai con chăn vô tướng thiên kia, nhưng chỉ một chút năng lượng tản ra chung quanh đã khiến mọi người hoảng hốt không chịu nổi. Khi một đường năng lượng vô hình xâm nhập vào đầu con chăn vô tướng thiên, nó liền rít gào bất chợt thay đổi phương hướng, nhào về phía một con chăn vô tướng thiên khác. Con chăn vô tướng thiên kia cũng không chịu yếu thế, ngẩng đầu phản kích, hai con chăn bỗng nhiên quay ra chém giết lẫn nhau. Nhìn qua thì Nguyên Hòa tộc này có vẻ không mạnh, nhưng lại có bản lĩnh khống chế tinh thần kẻ khác cực giỏi. Cảnh tượng này lọt vào mắt La Trinh làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Lần ra tay này của Nguyên Hòa tộc cũng coi như đã kiềm chế được hai con chăn vô tướng thiên xông lên đầu tiên. Nhưng hơn trăm con chăn vô tướng thiên đằng sau cũng cuồn cuộn xông tới, nhiều con quái vật như thế cùng công kích, trông giống như có cả trăm dãy núi to đang chuyển động, làm cho mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sóng biển, không ngừng nổi lên cuồn cuộn, cảnh tượng hùng tráng đến độ khó tin. Lúc này thì chẳng còn ai do dự nữa, đều dốc hết sức để lao về phía trước. Cung Vũ của Thiên Khung tộc là người hiểu rõ nhất về thế giới bên trong, nên chỉ có thể đặt hết hy vọng vào y, mong là y sẽ dẫn dắt mọi người ở đây tìm được một con đường sống, khi mà có cả trăm con chăn vô tướng thiên đang đuổi theo phía sau. Trong lúc thi nhau chạy trốn thì cả đội ngũ tạo thành một hàng dài. Cung Vũ dẫn theo người của Thiên Khung tộc đi đầu, nhưng đó không có nghĩa họ sẽ an toàn nhất. Tại vì ở thế giới bên trong này dưới sự giao nhau của nhiều loại quy tắc, chỉ cần bước ra một bước sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Băng Sơn tộc ở giữa, còn Nguyên Hòa tộc thì đi cuối đội ngũ. Thủ lĩnh Kim Duyệt điều khiển hai con chăn vô tướng thiên chắn ở phía sau mọi người. Những con chăn vô tướng thiên khác bắt đầu ra sức tấn công hai con chăn điên này. Những cơ thể có kích thước to lớn như ngọn núi va vào nhau, tạo ra những tiếng vang trầm trầm. Làn sóng xung kích lan ra tạo thành từng đợt bão táp khiến người ta không thể đứng vững. Nếu một loài sinh vật cấp thấp bị cuốn vào trong cơn bão sức mạnh vô hình này, thì e rằng nó sẽ bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Kế sách của Kim Duyệt khá là hữu hiệu. Hai con chăn vô tướng thiên ngăn ở phía sau đã tạm thời làm giảm chậm tốc độ đuổi của đám chăn vô tướng thiên kia. Chỉ có điều không kiên trì được bao lâu, phía sau đội ngũ bỗng dừng sụp xuống. Mặt đất thì nứt toác, cái miệng hình tròn khổng lồ của chăn vô tướng thiên từ trong lòng đất xuyên ra. Con chăn vô tướng thiên này không chỉ trườn được trên mặt đất, mà nó có thể hoạt động tự do trong lòng đất nữa. Mấy người Nguyên Hòa tộc ở phía sau không trốn kịp nên đã rơi vào miệng của con chăn vô tướng thiên kia, chỉ trong nháy mắt. Thông thường thì dị thú to lớn nhường này, thế giới trong cơ thể cũng rất khổng lồ, chỉ có điều e rằng thế giới trong cơ thể con chăn vô tướng thiên này cũng khá là tàn khốc, nếu bị rơi vào trong đó chắc chắn là không có đường ra. Mặc dù con chăn vô tướng thiên lao ra từ lòng đất kia, ăn nuốt vài người Nguyên Hòa tộc, Nhưng hiển nhiên, nó sẽ không chỉ có thế mà đã thỏa mãn. Nó gập lại cơ thể to lớn của mình giữa không trung, rồi xông thẳng tới thêm lần nữa. Kim Duyệt ở phía sau đội ngũ chỉ có thể thay đổi mục tiêu, hắn đặt hai tay lên đầu đổi mục tiêu thành con chăn vô tướng thiên mới này. Cho dù là dùng năng lực của Kim Duyệt cộng 6 vị tinh anh nguyên hòa tộc thì nhiều nhất cũng chỉ điều khiển được hai con chăn vô tướng thiên. Sau khi hai con chăn vô tướng thiên trước mắt bị khống chế, một trong số hai con lúc trước đang chiến đấu bỗng chốc tỉnh lại, đồng thời lập tức gia nhập vào đoàn quân truy đuổi. Từng con chăn vô tướng thiên tựa như những dãy núi lớn chuyển động, gần như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Tâm trạng của mọi người lúc này đều trùng xuống. Thế giới bên trong này thực chất là thế giới trong gương. Thế giới này nhìn qua có vẻ kỳ lạ, nhưng tất cả mọi thứ trong đó đều là hình ảnh phản chiếu của một thế giới khác. Bằng nguyên hàn diễm mênh mông mà bọn họ đi qua lúc trước cùng với vùng đồng bằng này có diện tích giống nhau, thì khác là đồng bằng này không đóng băng mà thôi. Với tốc độ của bọn họ thì chắc chắn không thể cắt đuôi được đám chăn vô tướng thiên kia ở trong không gian rộng lớn như thế. Kết cục duy nhất chính là bọn họ bị nghiền nát, trở thành thức ăn cho chúng. Mau chạy đi, sắp bị đuổi kịp rồi. Tốc độ của đám này nhanh thế, chạy đâu cho thoát. Ai, ta còn tưởng đi theo đám thủ lĩnh này ra ngoài rèn luyện, cho dù không được chia chác gì thì cũng có thể mở mang tầm mắt, không ngờ hôm nay phải để mạng lại đây. Có không ít võ giả ngoại tộc trong đội ngũ bắt đầu oán trách. Nhờ ba thánh địa tu luyện lớn mà thực lực họ có tiến bộ vượt bậc, ai ngờ hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây, quả thực không ai cam lòng được. Nét mặt của Cung Vũ đang dẫn đường cũng xa sầm xuống, mặc dù thế giới bên trong đầy rẫy nguy hiểm nhưng bọn họ lang bạt ở nơi này đâu chỉ một hai lần. Dù là từng có vô số tộc nhân bỏ mình, nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm được truyền lại cho bọn họ, đủ để tránh khỏi một vài nguy hiểm chí mạng. Bản thân Cung Vũ cũng đã nhiều lần vào đây, nhưng chưa có lần nào lâm vào nguy hiểm đến bậc này. Đổi cho chúng ta đi phía sau. Giọng nói trầm thấp của Lôi Thiểm vang lên như sấm. Ánh mắt của những người băng sơn tộc trong đội săn rồng toát ra khí phách lẫm liệt. Băng sơn tộc bọn họ chính là thợ săn nổi tiếng nhất trong cấm địa luyện thần. Cho tới giờ chỉ có họ đi săn giết dị thú, nào có thể dễ dàng chịu bị dị thú đuổi giết chứ. Vô dụng thôi, Lôi Thiểm huynh, các người không đấu nổi nhiều chăn vô tướng thiên như vậy. Cung Vũ ở đầu hàng nhíu mày chăm chú nhìn về phía trước, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Chàm gia cuối cùng vẫn không trốn thoát được, chứ bằng bây giờ quay lại liều mạng một trận, chưa biết chừng còn có hy vọng thoát chết, Lôi Thiểm đáp lại. Cung Vũ thì chỉ im lặng, không nói gì, y hiểu được ý của Lôi Thiểm, cho dù dùng hết sức để chạy trốn thì với tốc độ của họ cũng không thể nhanh hơn đám chăn vô tướng thiên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ chẳng khá khẩm lên được. Nhưng cái gọi là một tia hy vọng sống sót của Lôi Thiểm càng khó tin hơn, đối đầu với hơn trăm con chăn vô tướng thiên, chẳng khác nào xông lên chịu chết. Đúng lúc này ánh mắt y chợt lóe sáng, ở một bên của đồng bằng có một quả cầu đen thui đang trôi lơ lửng. Quả cầu này giống như một ngôi sao đen tuyền hấp thu toàn bộ ánh sáng chung quanh nó, nhìn qua thì có vẻ là nó xuất hiện khá đột ngột, bởi vì quả cầu màu đen đó không tỏa ra bất cứ ánh sáng nào nên mới khiến người ta có cảm giác là chẳng có bất cứ thứ gì ở chỗ đó. Là cái này, đi theo ta. Khi Cung Vũ nhìn thấy quả cầu này, nét mặt của y cực kỳ phấn chấn, những người khác thì cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng dù gì Cung Vũ cũng được coi như người dẫn đường của họ. Là người dẫn đường, tất nhiên y đưa đi đâu họ theo tới đó. Vèo, mấy trăm võ giả cùng lúc thay đổi phương hướng. La Trinh và đám người của Hàm Gia vẫn được bảo bọc ở giữa đội ngũ, ngoài trừ bám sát theo sau thì chẳng có việc gì để làm. Từ sau khi quả cầu đen kia bỗng dưng xuất hiện, mọi người cũng chú ý đến nó. Đó là cái gì vậy? Chúng ta cứ thế xông vào sau. Đừng hỏi nữa, nếu cung thủ lĩnh đã tìm được đường ra thì chắc chắn có thể tránh khỏi đám chăn vô tướng thiên phía sau. Biểu cảm của Hàm Lưu Tô vô cùng âu sầu, nàng biết phiền toái lần này là do nàng dẫn tới. Từ khi rời khỏi Hàm gia thì nàng đã sớm phát hiện ra điều kỳ lạ này. Cho dù nàng đi tới đâu, dường như bản thân nàng luôn tỏa ra sức hút chí mạng đối với những sinh linh có trí tuệ thấp. Chính nàng cũng không hiểu được lý do vì sao lại thế. Chỉ trong vòng chưa đầy trăm nhịp thở, cả đám đã tới chỗ quả cầu này. Thế nhưng Cung Vũ bỗng nhiên dừng lại phía trước quả cầu, lập tức nói to. Trong quả cầu này có một không gian đặc biệt liên kết với 9 quả cầu màu đen khác ở thế giới bên trong, còn cần một ít thời gian mới mở được nó ra, mong các vị cố gắng cầm cự, cùng mỗ cũng sẽ cố hết mình. Dứt lời, hai tay Cung Vũ chập vào nhau, từng luồng chân nguyên màu xanh tản ra không ngừng tụ lại, biến thành một cái ấn ngọc màu xanh cực lớn, lập tức bao trùm lên quả cầu màu đen. Cửu tinh, đây là một trong số 9 ngôi sao của thần đài cửu tinh sao? La Trinh nheo mắt lại. Muốn xây dựng vũ trụ thì thần đài cửu tinh là thứ không thể thiếu. Trong vũ trụ đại diễn nơi La Trinh ở đang có vô số ngôi sao, nhưng hầu hết các ngôi sao đó chỉ để làm nền mà thôi. 9 ngôi sao quan trọng nhất được khảm trong dải ngân hà khắp cả bầu trời. 9 ngôi sao này là những thứ tồn tại mãi mãi, không bị hủy diệt, cũng chính là ngôi sao sáng nhất ở 4 phía đông tây nam bắc trong 4 thiên vực lớn. Chỉ có điều trong khoảng thời gian sông pha thượng giới, Lai Trinh chỉ nghiên cứu rất ít về trời sao, vì vậy nên hắn không chuyên chú vào 9 ngôi sao này cho lắm. Sau khi kết thúc một diễn kỳ, rất nhiều ngôi sao sẽ rơi rụng rồi có vô vàn ngôi sao khác mọc lên, nhưng lại có 9 ngôi sao trong đó chưa từng rơi xuống. Kiểu tinh này chính là cội nguồn sức mạnh của thánh nhân. Nhưng tình huống trong cấm địa luyện thần khá là đặc biệt. Dường như vị cưu thánh kia đã tìm được một cách khác, nên nguồn sức mạnh của ông được nhét vào băng sơn tộc, mà kiểu tinh do ông luyện ra thì hoàn toàn bị vứt bỏ. Đây chỉ là suy đoán của La Trinh, mà chắc hẳn suy đoán này cũng phải đúng tới 8-9 phần. Chỉ có điều La Trinh không rõ vì sao vị cưu thánh này lại muốn vứt bỏ kiểu tinh, di rời nguồn sức mạnh đó vào trong núi thánh tuyển của băng sơn tộc. Không còn thời gian nữa rồi, đám sâu bọ khổng lồ sắp đuổi tới. À, tiếng hét chói tai vang lên, ba con trăn vô tướng thiên duỗi người đập mạnh từ trên cao xuống, rồi chui vào lòng đất trong chớp mắt, chỉ để lại ba cái hố sâu hun hút và rộng không cùng. Sau đó ba con trăn vô tướng thiên kia cũng biến mất trong hố sâu. Biến mất cùng những con trăn vô tướng thiên này là 30-40 võ giả. Trong số bọn họ có người thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào đã biến mất trước mắt mọi người. Muốn mở quả cầu màu đen này ra cũng cần có khoảng thời gian nhất định. Sau khi kiến ngọc của cung vũ chui vào trong đó, những đường hoa văn màu xanh ngọc bèn không ngừng lan ra trên quả cầu đen này. Thế nhưng đúng lúc này lại càng có nhiều trăn vô tướng thiên xông tới, có lẽ đã không kịp thời gian cầm cự đủ cho cung vũ thời gian mở được cái quả cầu đen. Trên 100 con trăn vô tướng thiên chính là trên 100 ngọn núi cực lớn di động cùng lúc, gây ra chấn động thị giác cực mạnh. Con vật khổng lồ đó nhào tới mạnh mẽ như một thế giới hỗn loạn đổ sập xuống. Còn chờ cái rắm, chạy mau, không có thời gian đâu, ở chỗ này chính là chờ chết. Một bộ phận nhỏ võ giả ngoại tộc không chịu đựng nổi sự dây vò này, nên sao chịu đứng đây mà chờ nữa. Sau khi vòng qua quả cầu màu đen này, họ liền buông ra chạy tứ tán. Họ biết ở trong thế giới này có đủ các mối nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là đứng yên chờ chết. Nhưng đa số võ giả ngoại tộc vẫn không rời đi, kể cả La Trinh và những người của Hàm gia. Người của ba tộc lớn cũng không đi, họ gửi gắm hy vọng vào cung vũ. Chúng ta lên, Lôi Thiểm giống to một câu. Mấy người băng sơn tộc trong đội săn thần lao về phía đám chăn vô tướng thiên đang càng lúc càng gần kia. Người có khả năng tiến vào đội săn thần của băng sơn tộc đều là tinh anh có thực lực mạnh nhất trong tộc, rất khó để tưởng tượng sức mạnh khi họ bùng nổ. Bọn họ hợp sức lại trực tiếp ném một con chăn vô tướng thiên gần nhất xuống đất. Đi theo ta. Lôi Thiểm vừa nói vừa xông đến phía dưới con chăn vô tướng thiên này, dùng hai vai kê ở vảy giữa của con rắn. À, con chăn, muốn nâng con chăn này lên. Vóc người của hắn to lớn hơn loài người bình thường nhiều, nhưng so với chăn vô tướng thiên thì như con voi với con kiến, nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua, nên hành động này của hắn trông khá là kinh người. Ngoài trừ Lôi Thiểm ra thì 8 người của đội săn thần khác cũng gia nhập. Dưới sự nỗ lực của đám người, con chăn vô tướng thiên với hình thể khổng lồ thực sự là bị bọn họ khiêng lên. Con chăn liên tục vặn vẹo hình như muốn dẫy xuống từ trên vai những con kiến nhỏ này. Trong một quái vật lớn như vậy, dẫy giụa lại không thể vùng xuống khỏi vai bọn họ, đập xuống đi. Lôi Thiểm giống to, toàn thân những người của đội săn thần nổi đầy gân xanh, cơ thể kia khi gồng lên còn chắc chắn hơn sắt thép vô số lần. Những năm gần đây, băng sơn tộc bọn họ rất ít khi phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế này, cũng rất ít khi phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng giờ đây họ lại không chút nào giữ lại. Dưới sự nhất trí duy trì động tác, bọn họ thực sự miễn cưỡng quăn con chăn vô tướng thiên này ra ngoài. Con chăn vô tướng thiên với kích thích to lớn bị nện xuống rồi lăn về phía hơn 100 con vô tướng thiên như một khúc gỗ. Giữa đôi bên đều kéo theo thế năng khó mà tưởng tượng nổi. Quả thật con chăn bị ném đi như vậy có hơi ngăn cản được thế tiến lên của chúng, nhưng đối mặt với sự va đập của trên con chăn vô tướng thiên, cùng lúc con chăn nọ bị ném đi trực tiếp bị đâm vỡ thành mấy chục đoạn, bịch bịch dầm. Sau khi con chăn vô tướng thiên này bị đâm nát, máu trong cơ thể nó phun ra như sông như suối, ào ào như tiếng thác nước chảy ra. E là máu chứa trong cơ thể một con chăn vô tướng thiên này có thể đủ làm ngập lụt cả một vùng lục địa. Sự phản kích của băng sơn tộc lúc này sinh ra khí thế rất mạnh, tăng thêm rất nhiều sĩ khí cho các võ giả ở đây. Nguyên Hòa tộc, Thiên Khung tộc cũng vội vã phối hợp tạo ra đòn phản kích mạnh nhất, kể cả các giới chủ của Hàm gia cũng cố gắng góp sức dưới sự hướng dẫn của Hạ Tả Vệ. Mấy trăm võ giả đồng lòng hợp sức tạo thành một hàng phòng ngự hùng hậu mạnh mẽ, không ngờ cũng ngăn cản được đám chăn vô tướng thiên này ở đây. Nhưng nói cho cùng thì sức mạnh của bọn họ cũng có giới hạn. Những con chăn vô tướng thiên này không màng sống chết thì một lòng một dạ xông tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị ngăn chặn, chúng lại phát động công kích về phía hàng phòng ngự này. Xong chưa, Cung Vũ? Lôi Thiềm giống to. Cung Vũ co mày ấn chặt ngọc ấn lên quả cầu đen, đường vân lan ra từ trên ngọc ấn càng lúc càng nhiều, dần dần phủ khắp toàn bộ bề mặt quả cầu. Sắp rồi, Cung Vũ đáp lại. Ấn ngọc thiên truyền, đây là tên ấn ngọc trong tay của Cung Vũ, đó cũng không phải ấn ngọc thực sự mà do Cung Vũ dùng chân nguyên phỏng chế thành. Vào ngàn năm trước khi Cung Vũ tiến vào thế giới bên trong lần đầu tiên, y đã bị lạc khỏi đội ngũ của thiên khung tộc. Trong lúc vô ý đã vào nhầm một cái hang động, trên bục đá của hang động y lại phát hiện ra một bức vẽ. Đó là một bức tranh quán tưởng. Trong bức tranh quán tưởng vẽ cái ấn ngọc thiên truyền này. Năm đó Cung Vũ giống như nhặt được chí bảo, bèn thu bức tranh quán tưởng này làm của riêng. Sau khi quán tưởng liên tục, y đã có thể dùng chân nguyên quán tưởng ra cái ngọc ấn thiên truyền này. Mấy trăm năm tiếp theo, Cung Vũ vẫn luôn tìm hiểu sâu hơn về ấn ngọc. Thế giới bên trong chính là căn bản để xây dựng nên cấm địa luyện thần, y cho rằng chắc chắn trong ấn ngọc thiên truyền có ẩn giấu một bí mật lớn nào đó. Đáng tiếc là y suy nghĩ mấy trăm năm mà vẫn chưa tìm được câu trả lời bên trong, cho đến khi tiến vào thế giới bên trong lần hai, y mới tháo gỡ được bí mật này. Ấn ngọc thiên truyền này có thể giúp y tiến vào bất cứ quả cầu nào trong 9 quả cầu màu đen ở khắp nơi kia. Nhưng tháo gỡ được bí mật này xong lại có càng nghi hoặc lớn hơn kéo tới. Y đã từng tìm kiếm lại cái hang động có bức tranh quán tưởng kia, nó nằm trên vách núi nào đó ở thế giới bên trong. Sau khi đi vào thế giới này lần hai, y đi qua vách núi kia thì lại phát hiện trên vách đá kia căn bản không có hang động. Cái hang động mà y từng tiến vào đã hoàn toàn biến mất. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Cung Vũ gần như đào nát cả vách núi kia, thế nhưng cũng không tìm được cái hang động cũ, giống như hang động này chưa từng tồn tại. Với trí nhớ của Cung Vũ thì tuyệt đối không thể nảy sinh ảo giác, nhất định là cái hang động kia đã từng tồn tại, nhưng mà có người đã động tay động chân vào trong đó. Cẩn thận suy nghĩ tiếp thì điểm đáng ngờ mà y phát hiện càng lúc càng nhiều. Khi đó y tìm được hang động kia là nhờ một con cáo trắng khá xinh đẹp. Cấm địa luyện thần căn bản không có tồn tại loài thú lạ này, thậm chí Cung Vũ còn không nhận ra sinh vật này thuộc về giống loài nào. Về sau khi mà dùng chân nguyên ngưng kết ra con cáo trắng kia dựa vào trí nhớ, võ giả thần vực mới giúp y giải đáp nghi hoặc, đó chỉ là một con cáo màu trắng thôi. Chính là do con cáo trắng này dụ dỗ, y mới vô tình rơi xuống vách núi, hơn nữa vừa khéo rơi xuống trên một cái cảnh thông cổ xưa giữa vách, vừa khéo phát hiện ra hang động kia, lại vừa khéo lấy được bức tranh quán tưởng này. Nói cách khác là có người muốn để cho y lấy được bức tranh quán tưởng ấy. Đến nay thì Cung Vũ vẫn chưa hiểu được mục đích của việc đó là gì, y chỉ biết sau khi mở ra những quả cầu đen này thì có thể qua lại giữa 9 quả cầu, không ngờ chúng lại có mối liên kết với nhau. Nhưng trong những quả cầu đen này lại trống trơn, hình như không có gì cả. Sau khi thăm dò những quả cầu đen này, Cung Vũ khá là thất vọng, vốn dĩ y còn đặt hy vọng rất lớn vào những quả cầu đen này. Trông chờ có truyền thừa gì ẩn giấu bên trong, cuối cùng chẳng qua chỉ là mừng hụt. Còn ấn ngọc thiên truyền trong tay này cũng lập tức trở nên vô dụng, ngoài việc có thể mở được quả cầu đen thì hình như không còn tác dụng gì khác. Ok, có lẽ chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Anh em thông cảm cho mình vì sức khỏe nó không được tốt cho nên là nó hơi gián đoạn, mình phải cắt ghép video nhiều lần, thì mong anh em cũng thông cảm cho. Bye bye mọi người.